Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 84. Chương 831, Tiểu viện Thiên Đường 1. Hoài Phu Sa khẽ phất phất nhẹ ống tay áo mấy cái. Một cái phất tay của bậc đế vương hoàn toàn có thể khiến cho mây gió chuyển sắc. Nhưng ngày hôm nay trên con đường đê trồng đầy dương liễu căn bản không thể thổi đi nổi một áng mây hờ hững trên không trung. Hứa Nhạc đứng ngay bên cạnh thì căn bản giống hệt như một khối tảng đá vô tri vô giác vậy, tựa hồ đối với sự phẫn nộ của ông ta cũng không hề hay không biết gì. Cũng không thèm để ý đến một hồi bắt bẻ giáo huấn của hắn, đã khiến cho bên trong ống tay áo nổi lên bao nhiêu gió lốc. Hắn chỉ là im lặng trầm mặc nhìn chằm chằm đối phương. Cặp lông mày rậm rạp thẳng tắp của hắn cực kỳ thần kỳ, không hề có một tia dao động nào cả. Những luồng gió mát mẻ từ phía nam thổi quét đến, phất cho những cành dương liễu lay động nhẹ nhẹ, khoảng chừng hơn 10 phút đồng hồ, không có bất cứ một thanh âm nào vang lên cả. Hoài Phu Sa rốt cuộc cũng đem những cảm xúc nổi giận trong lòng của chính mình mạnh mẽ áp lực đi xuống, hai mắt khẽ nhíu chặt lại. Lúc này hắn ta giống hệt như là một đầu hùng sư ở bên trong hoang mạc rộng rãi mênh mông, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, dương mắt nhìn về phía đứa con nhỏ khờ dại đang chơi đùa với khối thịt mồi mà cha mình vừa mới săn được, tiếp tục dùng thanh âm lãnh đạm, lạnh lùng mang theo những hương vị không tốt chút nào mà giảng thuật. Một phiến thế giới rộng lớn vô biên giống như tinh vực tả thiên này vậy, như thế nào mới có thể vững vàng mạnh mẽ phát triển lâu dài xuống được? Trong toàn bộ đế quốc chúng ta, trên từ quý tộc xuống đến những gã nô lệ thấp hèn nhất, không có bất cứ kẻ nào giống như một đám phế vật liên bang vậy. Cả đời chỉ biết ăn loại thịt giả làm bằng hóa chất kia, tự ở sau gáy chính mình gắn chặt một sợi dây xích chó. Như vậy thì chúng ta nên phải làm sao bây giờ đây? Hoài Phu Sa dương mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của Hứa Nhạc, hai bàn tay đã nắm chặt trong ống tay áo thoáng khẽ chậm rãi buông ra. Trên khuôn mặt đã có thể nhìn thấy rõ ràng sự già nua của ông ta thoáng lướt qua một sự mỏi mệt, nhưng vẫn không thể nào che giấu nổi sự khinh thường. Ông ta chậm rãi giơ cánh tay phải lên, chỉ vào phía bức tường hoàng cung màu xanh đen cao ngất phía sau lưng, chỉ thẳng về phía cái tòa Trích Tinh lâu cao ngất trong mây, so với những căn cứ không gian vũ trụ còn to lớn hơn rất nhiều đằng xa. Có chút đạm mạc nói, dựa vào Thiên Kim Tinh hoặc là dựa vào cái tòa cung điện này để mà thống trị tinh vực tả thiên hay sao? Đó là chuyện tình căn bản không có khả năng xảy ra. Phải lợi dụng những thủ đoạn cường thế nhất, tàn nhẫn nhất, mới có thể đủ khả năng duy trì được đế quốc. Mặc dù ngươi trước giờ vẫn một mực hoạt động bên trong quân đội, cơ bản ngu dốt không chịu nổi, nhưng mà trong mấy năm gần đây, ngươi cũng đã đọc qua nhiều sách sử của đế quốc như vậy rồi, hẳn là có được chút lý giải đối với chuyện này. Những tin tức lưu, truyền lại theo dòng thời gian cũng có mối quan hệ không nhỏ đối với phương thức thống trị hữu hiệu nhất. Hứa Nhạc khẽ gật gật đầu, hồi đáp, tôi đại khái có thể hiểu được những lời ông nói là có ý tứ như thế nào. Nhưng mà mấy năm nay những thời điểm đọc các quyển sách lịch sử của đế quốc, tôi vẫn luôn một mực nghĩ đến cái vấn đề này. Nếu như không có sử dụng các loại thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn như thế, để cố gắng duy trì sự phân cấp giai tầng xã hội xâm nghiêm như thế, thì cũng vẫn có thể cam đoan được sự tồn tại của đế quốc. Đuôi lông mày của hắn khẽ có chút nhướng lên, ngay sau đó thoáng nhíu lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía ánh mắt của Hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa. Có chút nghi hoặc, hỏi, chúng ta đây vì cái gì lại phải cố gắng duy trì cái xã hội đế quốc theo bộ dáng như hiện tại? Nếu như hiện tại vũ trụ đã tiến bộ đến cái thời đại mà ánh quang huy đệ nhất hiến chương đã bao trùm trên hết thảy rồi, đã không thích ứng với sự tồn tại khổng lồ mà đứng trên đỉnh cao của tất cả như một hoàng tộc đế quốc, vậy thì vì cái gì mà hoàng tộc đế quốc không thể thuận theo thời đại, chấp nhận từ bỏ sự thống trị của mình, để cho đế quốc phát triển theo một xu thế công bằng nhất? Đồng tử trong mắt Hoài Phu Sa nhất thời co rút lại mãnh liệt, giơ tay phải lên chỉ thẳng vào mặt của Hứa Nhạc, tức giận đến mức run rẩy không ngừng, phẫn nộ nói, hồ đồ, ngu xuẩn. Đối với cái dòng huyết mạch đang chảy xuôi bên trong thân thể kia của ngươi, cùng với dòng lịch sử lâu dài của phiến tinh vực này, chẳng lẽ ngươi không có một chút xíu nào sự tôn trọng đáng lý ra phải có hay sao chứ? Cho dù ngươi không có chút nào tôn trọng đối với nó, nhưng mà ta thật không ngờ ngươi lại dám can đảm nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, trong đầu lại có những ý tưởng tội ác ngàn vạn lần đáng chết như thế. Chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ là, một khi hoàng thất đế quốc bị sụp đổ, vậy thì trong các tinh hệ độc lập của tinh vực tả thiên, sẽ nổi ra bao nhiêu cuộc tranh đoạt lợi ích, sẽ dấy lên bao nhiêu hồi chiến hỏa khủng bố hừng hực cơ chứ. Kể từ năm xưa mạo hiểm đi xuyên qua con đường thông đạo không gian, chạy thẳng đến Bách Mộ Đại, đích thân ra mặt xúi dục Mạch Đức Lâm cho đến ngày hôm nay. Hoài Phu Sa thân là hoàng đế bệ hạ của đế quốc, cực kỳ hiếm khi nói nhiều những lời như vậy đối với người khác. Hắn ta thân là vị quân vương cao cao tại thượng đứng đầu toàn bộ tinh vực Tả Thiên, là người nắm quyền lực cùng với có thân phận thần bí nhất trong toàn bộ phiến vũ trụ này. Hắn thường xuyên ẩn sâu bên trong thâm cung, ở trên tòa cung điện cao chót vót, tùy tiện đưa ra một cái mệnh lệnh liền có thể khiến cho mấy ngàn vạn người phải đầu rơi xuống đất. Thế nhưng ngồi phía sau bức bình phong hoa hướng dương, nhìn thấy được dung nhan của cô con gái khiến cho ông ta cảm thấy phi thường sỉ nhục, vì thế mà quân Viễn Chinh đế quốc gian khổ đóng tại Tây Lâm hơn 10 năm trời, liền vì để tẩy trừ đi sự sỉ nhục của quân vương mà toàn quân bị hủy diệt trong chớp mắt. Ngày hôm nay trên con đê đầy dương liễu bên cạnh bờ hồ, ngoài bức tường hoàng cung, Hoài Phu Sa cố gắng áp chế tình tự của chính mình. Cùng với Hứa Nhạc đàm thoại một khoảng thời gian dài đến như thế, thậm chí còn một phen nói ra rõ ràng những suy nghĩ trong lòng mình như vậy. Nhìn qua giống hệt như là một vị giáo sư tính tình thiện lương nhẫn nhạy, cố gắng giảng giải cho gã học trò chậm hiểu của chính mình. Không thể không nói hắn đối với đứa con trai còn sống duy nhất, từ nhỏ đã lưu lạc ở liên bang rất nhiều năm này của mình, đã ký thác rất nhiều hy vọng của bản thân mình. Nhưng mà câu trả lời tiếp theo sau đó của Hứa Nhạc lại vẫn như cũ khiến cho tâm tình của người khác cảm thấy phi thường kích thích. Hắn nhìn chằm chằm Hoài Phu Sa một lúc khá lâu, sau đó mới đơn giản trực tiếp trả lời, về mấy cái phương diện này, tôi thật sự cũng không có nghiên cứu nhiều lắm, cho nên cũng không hiểu rõ ràng cho lắm. Thân là người thừa kế tương lai của ngai vị hoàng đế đế quốc, ngươi cần phải hiểu rõ ràng mấy điều này. Bằng không sau này ngươi khẳng định sẽ phạm phải những sai lầm không thể nào tha thứ được. Hoài Phu Sa lạnh lùng nhìn chằm chằm đứa con trai còn lại duy nhất của mình, nói, với chỉ số thông minh của ngươi, căn bản không có khả năng thật sự không hiểu nổi mấy cái này. Hay là nói, ngươi căn bản là không muốn thấu hiểu rõ ràng những cái này. Bởi vì nếu làm như vậy, mới có thể giúp cho ngươi một phen đem cuộc sống của chính mình, đem những cái giá trị của bản thân chính mình, phán đoán xuống một cách đơn giản hóa nhất, từ đó khiến cho cái cảm giác thỏa mãn hư vinh của bản thân ngươi cũng càng có thể dễ dàng đạt được hơn một chút, có đúng không? Nhưng mà ngươi hẳn nên hiểu rõ ràng một điều, những sự tình bên trong phiến vũ trụ này vĩnh viễn cũng đều luôn phức tạp như thế. Không phải cứ việc bưng lên vài khẩu súng, bắn chết một vài người liền có thể giải quyết xong được những vấn đề trụ cột nhất. Ngữ khí của Hoài Phu Sa nói ra những lời này vẫn như cũ bình thản, lạnh lùng, nhưng sâu trong khóe mắt lại lóe lên những tia tình tự phức tạp, bất luận là cái chết của thân vương Mạch Đức Lâm, hay là việc ngươi muốn thay chung xấu hổ đi báo thù, thì kỳ thật cũng chỉ là những hành động tràn ngập tính khí của trẻ con, chẳng có chút tác dụng nào cả. Làm bất cứ sự tình gì thì cũng phải xem xét hiệu quả, nhìn xem mục tiêu cuối cùng có thể đạt đến được là cái dạng gì. Thế nhưng ngươi đến tột cùng vẫn là không hiểu rõ ràng được, mục đích cuối cùng của ngươi là cái gì? Mục đích của việc ngươi còn sống sẽ là cái gì? Nghe thấy những lời nói đó của Hoài Phu Sa, Hứa Nhạc nhất thời lâm vào một khoảng thời gian dài trầm mặc. Cũng không phải là bởi vì cái câu xưng hô người thừa kế tương lai của ngai vị hoàng đế đế quốc kia, mà là bởi vì hắn phát hiện ra một gã nam nhân có thể trở thành người đứng đầu toàn bộ tinh vực Tả Thiên, quả nhiên phi thường không đơn giản. Những cái nội dung trình bày vốn dĩ phi thường đơn giản dễ hiểu, không ngờ dưới sự phân tích của ông ta lại cực kỳ khắc sâu mạnh mẽ, ghi thẳng vào trong nội tâm của chính hắn, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Có thể nói là những lời nói chính xác mà chí mạng, khiến cho hắn căn bản không biết phải phản bác như thế nào mới đúng. Ông ta liền cứ như vậy mà thả cho anh đi à, bằng không thì làm gì chứ? Ông ta không có khả năng dễ dàng mà lại thoải mái để cho anh bỏ đi như vậy được. Bằng không thì làm gì chứ? Một khi ông ta đã không nghĩ đến chuyện giết ta, ngoại trừ việc thả cho tôi đi còn có thể làm được cái gì chứ? Lại nói tiếp, tuy rằng tôi không nghĩ muốn thừa nhận chính mình là đứa con trai còn sống duy nhất của vị hoàng đế bệ hạ này, nhưng mà cái thân phận này, tựa hồ như là cũng có chút chỗ hữu dụng à. Đi qua khỏi con đê với hai hàng liễu rũ, vòng quanh qua vài gốc thủy tùng cổ lão, liền có thể đi đến được khu công viên Tiểu Minh Hồ nổi tiếng nhất toàn bộ Thiên Kinh Tinh. Cái công viên này dựa theo ý chí của hoàng đế bệ hạ, mở cửa cho toàn bộ dân chúng của đế quốc được phép tiến vào vui chơi. Cho nên so với chỗ hoàng cung đế quốc thì có vẻ náo nhiệt đông đúc hơn rất nhiều. Trung Yên Hoa nắm chặt bàn tay của Hứa Nhạc, ở trong đám người đông nghẹt cố gắng chen chúc về phía trước. Sau khi chấm dứt xong một hồi nói chuyện cũng không có chút khoái trá vui vẻ nào kia, tâm tình của Hứa Nhạc nhìn qua quả thật có chút quái dị. Hắn cứ vẫn mãi luôn trầm mặc bước từng bước chân về phía trước. Cô nàng thiếu nữ ngay bên cạnh hắn mặc dù đã lớn hơn năm xưa không ít, thế nhưng lại vẫn như cũ có chút không theo kịp tốc độ bước đi của hắn. Thỉnh thoảng cô nàng phải cố bước nhanh thêm mấy bước nữa mới có thể cam đoan giữ vững được hài hòa tiết tấu di chuyển này của hắn. Nếu như em là hoàng đế đế quốc, như vậy hoàn toàn có thể bắt anh đem giam lỏng vào trong thâm cung, sau đó xuất động vô số những mỹ nữ quý tộc, đem đến vô số những cô nhi khắp nơi bên trong đế quốc, rồi vô số những vị học giả lịch sử đế quốc đầu tóc bạc phơ, ngày ngày tiến đến tìm mọi cách tẩy não đối với anh. Cứ làm như vậy, trôi qua khoảng chừng vài chục năm, nói không chừng có lẽ anh sẽ thật sự nghe theo lời ông ta à. Trung Yên Hoa ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt đang trầm tư suy nghĩ không chút nào che giấu của Hứa Nhạc, nở nụ cười láo lỉnh, cười hì hì nói. Mấy chục năm trôi qua, cái tên kia nói không chừng cũng đã sớm chết mất rồi. Đầu Hứa Nhạc cũng không thèm nhìn xuống lấy một cái, tốc độ bước đi vẫn như cũ không hề thay đổi chút nào. Trung Yên Hoa mở to cặp mắt tròn xoe của chính mình, khẽ cắn cắn nhẹ cặp môi thanh tú của mình, khẽ giật mình, nói, thế nhưng ông ta chính là cha ruột của anh mà. Anh nói thế nào? Cũng là anh ruột của em, thế nhưng em lại còn muốn một phen bắt giam anh vào trong thâm cung không thấy ánh mặt trời à? Kỳ thật làm hoàng đế đế quốc cũng có cái gì không tốt đâu chứ. Cái này so với tổng thống liên bang càng oai phong hơn rất nhiều à. Là gã nam nhân có quyền lực to lớn nhất trong toàn bộ vũ trụ này, nghĩ muốn làm cái gì liền có thể làm như thế đó. Lúc đó dẫn theo trăm vạn binh sĩ tiến công thẳng đến tinh cầu S1, đem mặt bố nhĩ cùng với Lý Tại Đạo cởi trần chuồng ra, buộc lại cùng nhau, đem đi dạo phố khắp nơi. Trong lúc cô nàng thiếu nữ đang hưng phấn bừng bừng, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra những hình ảnh hứng thú có thể phát sinh, thì Hứa Nhạc đột nhiên dừng lại cước bộ, đứng thẳng người bên trong đám người đang ồn ào náo nhiệt đi lại chen chúc như đàn kiến bận rộn vậy. Hắn nở nụ cười tự giễu nhàn nhạt, sau đó lớn tiếng nói một câu gì đó. Thế nhưng mà đúng vào thời khắc này, hệ thống tàu lượn siêu tốc ở phía đông của công viên đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Thanh âm khởi động của máy móc quá mức chói tai, khiến cho thanh âm của hắn nhất thời bị chìm lìm xuống. Anh vừa nói cái gì vậy? Trung Yên Hoa lớn tiếng hỏi. Hứa Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía dung nhan thanh lệ của cô nàng thiếu nữ, gần như hét lên, nói, chỉ có thằng ngốc mới đi làm hoàng đế. Cũng lại đúng trong cái thời khắc này, cũng chính là ngay khi Hứa Nhạc thốt ra từ đầu tiên. Hệ thống tàu lượn siêu tốc kia cũng đã khởi động hoàn tất, thanh âm điện cơ ầm ầm đùng đùng trong chớp mắt liền biến mất không còn chút dư âm. Bên trong khu trò chơi của công viên Tiểu Minh Hồ nhất thời nghênh đón một thoáng chớp mắt tĩnh lặng hiếm có. Vì thế nên cái câu hét lớn, chỉ có thằng ngốc mới đi làm hoàng đế của Hứa Nhạc, liền giống như là gắn thêm loa phóng thanh mà phát ra gấp mấy lần, lượn lờ khắp nơi, quanh đi quẩn lại trên đầu của những dân chúng đế quốc đông đúc bên trong công viên, chậm chạp mãi cũng không có rơi xuống đất, cũng không có tiêu tán đi. Vô số những cặp mắt với thần tình cực kỳ phức tạp, trong nháy mắt liền tập trung chăm chú vào đôi thanh niên nam nữ đang đứng giữa đám người. Có khiếp sợ, có tò mò, có nghi hoặc, có không thể nào tin nổi, cũng có phẫn nộ, cũng có âm trầm thù hận, giống như là gặp phải kẻ thù giết cha giết mẹ của mình vậy. Ngay trước khi bị đám dân chúng xung quanh lấy tội danh đại nghịch bất đạo mà bắt giữ lấy, giao lại cho bộ trị an hoặc bộ tình báo hoàng gia, thậm chí còn nghiêm trọng hơn là bị đánh cho tan nát thành từng mảnh vụ, Hứa Nhạc đã nắm chặt bàn tay phát lạnh của Trung Yên Hoa, giống như một cơn cuồng phong, đẩy phát đám người xung quanh, biến mất vào trong một góc khuất tại phiến quảng trường xa xa. Ở trên con đường nhỏ có chút chật hẹp, bên trên mặt đất phủ đầy các loại nước tanh hôi hám, bùn đất đen đúa. Những mảnh vỡ của trứng gà, rau cải thối, trái cây hỏng, cùng với đủ các loại thứ hầm bà làng khác, ở bên trong đám bùn đất kia quật cường phô, bày ra những màu sắc sặc sỡ của chính mình, muốn biểu đạt với mọi người rằng chính mình còn chưa có bị những người nhặt rác dọn dẹp đi, hoặc là thể hiện sự phẫn bộ, mất mát bởi vì bị vứt bỏ của chính mình, bất chợt đã bị vô số các bàn chân, các loại giày dép dẫm lên một cách không chút tình cảm, trên mình lấm lem đầy các loại bùn đất dơ bẩn, khó có thể biểu đạt hết những sự u oán trong nội tâm của chính mình. Những căn nhà sinh hoạt ở bên cạnh con đường thì đã đến mức rác rưởi không chịu nổi, những cánh cửa bằng gỗ nhìn qua tàn tạ giống như là sắp sửa đạt đến cảnh giới mục nát. Một cơn gió thổi qua liền biến thành một đống mảnh vụn nhỏ, thế nhưng lại vẫn như cũ kiên trì đảm nhiệm vai trò che chắn cho những con người sống phía sau nó. Chỉ là những tấm ván trên các cánh cửa này sớm đã bị những dòng nước dơ bẩn cùng với đám chuột đói gặm nhấm đến hơn phân nửa, dung túng cho đám mèo gầy, chó ghẻ cực kỳ khoái hoạt tự do ra vào. Tại cái chợ rau nhỏ bé họp bên dưới tàng cây của một gốc cây hòe lâu năm, không ngừng phóng thích ra khí tức của đủ các dạng người trong cuộc sống bần cùng dưới đáy xã hội. Cuộc sống vốn dĩ là luôn luôn phức tạp, là hỗn độn, cuộc sống của con người thuộc về các giai tầng khác nhau căn bản cũng chênh lệch nhau một trời một vực. Đám đại quý tộc tôn quý kia, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày có những loại bồn cầu điện tử tự động xúc xả, căn bản ngay cả mùi vị nước tiểu của chính mình cũng chưa từng phải ngửi qua bao giờ. Thế nhưng những cái loại hương vị ở bên trong cái chợ rau nhỏ này lại thể hiện đầy đủ hoàn toàn cuộc sống khó khăn phức tạp của tầng lớp bần dân ở tầng chót của xã hội. Cái mùi vị của thức ăn hôi thiêu, của hoa quả thối cùng mùi vị nước tiểu lọt ra bên ngoài các nhà vệ sinh công cộng không còn cửa che, hỗn độn cùng một chỗ với nhau, thật sự là tạo thành một loại cảm giác cực kỳ phức tạp. Trung Yên Hoa nhíu chặt cặp mày thanh tú, dùng ống tay áo không ngừng che lại miệng mũi của chính mình, ánh mắt thì không ngừng đảo quanh nhìn chăm chú vào những hình ảnh của khu dân nghèo xung quanh mình. Trong lòng nàng ta thì thầm hỏi không biết Hứa Nhạc vì cái gì lại muốn dẫn chính mình đi đến những nơi như thế này. Tuy nói rằng trong thời gian mấy năm gần đây, cô nàng cũng đã từng theo Hứa Nhạc đi qua rất nhiều địa phương, cũng không phải là chưa từng gặp qua những hình ảnh của dân chúng cùng khổ. Dưới cái nguyên tắc giáo dục cực kỳ nghiêm khắc kia của Hứa Nhạc, cô nàng phải không ngừng tiếp xúc qua đủ các loại cuộc sống của các tầng lớp dưới đáy của xã hội. Nhưng mà cô nàng nói thế nào cũng khó có thể tưởng tượng nổi, ở tại đô thành Thiên Kinh Tinh của đế quốc. Tại địa phương cách Hoàng Cung không đến 10 km như thế này, không ngờ lại có một phiến quảng trường bần cùng mà lạc hậu đến như thế này. Hứa Nhạc lúc này đã đội mũ lên đầu, kéo xuống, hơi chút che khuất khuôn mặt mình, cũng không có mở miệng giải thích cái gì. Hắn chỉ là nắm khẽ bàn tay của Trung Yên Hoa, trầm mặc bước từng bước về phía trước. Nhưng rõ ràng cước bộ của hắn lúc này đã chậm hơn trước một chút, Trung Yên Hoa cũng không cần phải cố hết sức cũng có thể theo kịp bước chân của hắn. Sau khi ở trong một gian cửa hàng bán linh kiện điện tử bên cạnh con phố, mua một túi lớn đủ các loại linh kiện kim loại thô, hắn đi băng ngang qua một tòa đại viện màu trắng lớn nào đó, băng ngang qua một con ngõ tắt nhỏ u tĩnh ở gần đó, nhanh chóng đi sâu vào trong. Dựa theo thời gian hiện tại, hẳn là đã dọn dẹp cửa hàng rồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa tiểu viện nhỏ có chút lụi bại cực kỳ quen thuộc nằm cuối con ngõ nhỏ kia, Hứa Nhạc khẽ thì thào lẩm bẩm một cây. Bàn tay phải đang nắm theo cái bao linh kiện điện tử lớn kia theo bản năng khẽ nắm lại thật chặt. Trung Yên Hoa bởi vì động tác dừng lại đột ngột của Hứa Nhạc mà khẽ tò mò liếc mắt nhìn hắn một cái. Phát hiện ra lúc này trên mặt của gã huynh trưởng mình cực kỳ hiếm có, tràn ngập cảm giác khẩn trương cùng với xúc động, trong lòng cô nàng khẽ giật thót lên một cái. Cái gã huynh trưởng bên cạnh mình này, cho dù là lúc trước đối mặt trực tiếp với hoàng đế bệ hạ đế quốc, hắn cũng chẳng biểu lộ ra sự khẩn trương giống như giờ phút này vậy. Cái gian tiểu viện lụn bại ở phía cuối căn ngõ kia chẳng lẽ so với hoàng cung đế quốc còn thêm đáng sợ hơn nữa sao? Bình bịch, bình bịch, bình bịch, đột nhiên một loạt thanh âm chói tai chợt vang lên. Ngay tiếp theo sau đó là thanh âm mắng chửi có chút chua ngoa, rồi một vị phụ nhân dáng người to lớn, hoặc nói chính xác là bộ dáng mập mạp, cưỡi trên một chiếc xe ba bánh nho nhỏ chạy bằng điện, chậm rãi dừng lại ở ngay trước cửa của gian tiểu viện kia. Bà ta bước xuống xe, vặn vẹo một chút cái thắt lưng thô to như cái thùng nước, móc từ trong túi ra một chuỗi chìa khóa lớn, vừa mắng mắng chửi chửi bâng quơ vừa tiêu sái mở cổng bước vào. Hứa Nhạc vừa nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc kia, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kích động, ôn nhu nhàn nhạt. Hắn bước nhanh tiến về phía trước, hướng tới cái gian tiểu viện quen thuộc kia mà nhanh chóng đi tới. Cái gian tiểu viện nhỏ nằm trong khu vực cuối cùng của khu dân nghèo này hoàn toàn khác với những địa phương khác. Cũng không phải là sự u tĩnh khó có được, mà là sạch sẽ một cách hiếm có. Trên các cánh cửa của trang viện cũng đồng dạng là đơn giản cùng với các mảng vỡ loang lổ, nhưng mà cũng không có những dấu lấm bẩn, những rác rưởi cùng với dấu chân chẳng chịt như những nơi khác trong khu vực chợ nghèo này. Hứa Nhạc rất nhanh vươn một cánh tay ra, chân lại trên cánh cửa của trang viện đang chuẩn bị đóng lại trước mặt mình. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào vị bác gái đang dùng cái khăn mặt có chút ô vàng trà lau trên mặt mình, tâm tình có chút kích động hô lớn một tiếng, "Bác gái, tôi đã trở lại rồi." Bác gái Tô San nghe được thanh âm vang lên phía sau lưng mình, biểu Tình thoáng có chút nghi hoặc, nghĩ thầm chắc hẳn là do chính mình lớn tuổi rồi nghe nhầm. Bằng không như thế nào lại có thể nghe được thanh âm theo tiêu chuẩn hoàng tộc mà chỉ những ngày còn là thân phận quý tộc trước đây mới có cơ hội nghe được. Bà ta thoáng khẽ tự giễu cười cười nhàn nhạt, sau đó đưa tay quăng cái khăn mặt đã ố vàng trong tay mình ném vào trong cái chậu gỗ cũ kỹ đặt bên cạnh cái giếng sâu trong sân. Sau đó bà ta thoáng quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, thân thể nhất thời liền cứng ngắc đứng tại chỗ. Ngay cả cái bàn tay rộng lớn đang chống lên trên cái lưng áo kích thước thô to như một chậu nước cũng đã quên lấy xuống mất. Không biết là trải qua bao nhiêu thời gian dài trầm mặc, rốt cuộc bác gái Tô San cũng nhận ra được cái khuôn mặt nằm bên dưới bóng khuất của cái vành nón trước mặt mình. Bà ta khiếp sợ phát ra một tiếng thét lớn mừng rỡ, sau đó có chút không thể tin nổi đưa tay lên ôm chặt miệng mình, mất mấy giây kinh ngạc. Bà ta mới dang rộng hai cánh tay ra, bước nhanh đi đến trước người của Hứa Nhạc. Rất nhanh một phen đem hắn kéo tới trước, dùng sức ôm chặt lấy hắn. Bác gái Tô San dùng sức vỗ đồng đột lên phần lưng rộng rãi của Hứa Nhạc, phảng phất như là đang muốn trách cứ hắn năm đó vì sao lại đột nhiên mất tích. Lại phảng phất như là muốn cứ như vậy một phen đánh cho hắn biến thành cái tên gia hỏa bị trọng thương lúc ban đầu gặp phải kia. Sau đó nhét vào bên trong gác xếp cho hắn nằm yên đó mà dưỡng thương, miễn cho hắn lại một lần nữa đột nhiên mất tích. Thế nhưng bất luận cho bà ta gõ mạnh với khí lực đến đâu đi chăng nữa, thì Hứa Nhạc cũng chỉ vẫn là gắt gao ôm chặt lấy bà ta. Đầu gác lên trên phần bả vai đầy những ngấn thịt mỡ, lộ ra nụ cười sung sướng hạnh phúc vô cùng. Tại cửa vào của gian tiểu viện, cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh của Trung Yên Hoa lúc này đã mở ra thật to. Giật mình nhìn chằm chằm vào một màn hình ảnh trước mắt này, trong mơ hồ tựa như đã đoán ra được vị phụ nhân dáng người mập mạp này là ai. Thế nhưng lại vẫn là không thể nào thích ứng nổi với chuyện cái vị huynh trưởng nhìn qua như không chuyện gì không làm được này. Lại giống như một đứa bé con bình thường vậy, dựa sát vào một vị phụ nhân bình thường mà ôm chặt vui vẻ như vậy. Ôm chặt một chỗ cùng với vỗ lưng bình bịch căn bản cũng không đủ để biểu hiện sự kinh hỉ của bác gái Tô San đối với việc gặp lại gã thanh niên thần bí năm nào. Bà ta lúc này đang dùng hai bàn tay đẩy mặt Hứa Nhạc ra phía trước, dương mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn. Muốn nhìn ra xem mấy năm nay hắn đã chịu qua bao nhiêu những thương tổn, nếm qua những sự khốn khổ nào rồi. Cặp môi dày to thâm xì thì lại không ngừng mấp máy, muốn dùng những thủ ngữ gia hương hàm hồ không rõ ràng của chính để biểu đạt sự quan tâm của mình. Sau đó hung hăng ở trên mặt của Hứa Nhạc hôn mạnh một cái. Hứa Nhạc cũng hung hăng hôn lên trán bác gái Tô San một cái thật mạnh. Bởi vì một cái hôn trán thật mạnh này, khiến cho bác gái Tô San tựa hồ như nhớ ra một vài chuyện quan trọng nào đó, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ khẩn trương. Bà ta vặn vẹo cái thân hình mập mạp của chính mình, tựa như một cơn gió lốc, phóng thẳng ra đến cạnh cổng vào của tiểu viện, giống hệt như một đầu sư tử cái đang muốn bao che cho nhỏ của chính mình. Cảnh giác quay đầu nhìn về phía con đường ngõ tắt nhỏ ở bên ngoài cửa của gian tiểu viện, chú ý xem có ai đang qua lại gần đó hay không. Gắt gao đóng chặt cửa lại, cài khóa cửa lại cẩn thận, bà ta mới chính thức cảm thấy thả lỏng hơn một chút, nặng nề vuốt mấy cái lên trên bộ ngực đang giống như là đang nổi trống trong đó vậy. Bà ta mới quay đầu lại nhìn về phía khuôn mặt đang cười cười của Hứa Nhạc, xoa xao mấy đầu ngón tay thô ráp của chính mình. Cất tiếng thê thế hỏi, tiểu tử kia, rốt cuộc mày là quý tộc lưu vong hay là người liên bang trà trộn qua đây vậy? Thoáng dừng lại một chút. Sau đó bác gái Tô San mới tận hết khả năng làm cho bộ dạng của chính mình có vẻ hung ác đến hết mức có thể. Tay trái chống lên thắt lưng, tay phải chỉ vào mặt Hứa Nhạc, thấp giọng đe dọa, nói, nếu như mày là người liên bang, vậy thì liền ngay lập tức rời đi đi, bằng không nói không chừng ở lại đây thêm một lát, tao sẽ lập tức đi báo cảnh sát ngay đó. Hứa Nhạc căn bản hiểu rất rõ ràng vị bác gái bộ dạng hung hăng nhưng trong lòng kỳ thật vô cùng thiện lương này. Không một chút khách khí cười cười mấy tiếng, sau đó mới nhún nhún vai, nói, bác gái, tôi đương nhiên không phải là người liên bang rồi. Ách, đây là em gái của tôi. Hắn một phen đem cô bé con Trung Yên Hoa, lúc này vẫn còn nằm trong trạng thái ngây dại đứng phía sau, lôi ra trước mặt mình, chỉ vào cô bé, nói với vị bác gái trước mặt mình. Bác gái Tô San đánh ra một chút cô nàng thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu trước mặt mình, cũng không biết là căn cứ vào lý do gì đó. Có chút vừa lòng gật gật đầu mấy cái, sau đó nỗ lực vươn người vỗ vỗ vào phần os của Hứa Nhạc, nói, như vậy thì còn thất thần đứng ở đây làm gì nữa. Dẫn tiểu nha đầu vào trong nhà uống trà đi. Hai chén trà nhạt, từng lọn khói nóng bỏng bốc lên, bầu không khí trong phòng thập phần ấm áp, Bác gái Tô San tự nhiên quan tâm đến chuyện mấy năm nay Hứa Nhạc đã đi những đâu, đã làm những chuyện gì rồi. Hứa Nhạc lại phát hiện ra rằng chính mình căn bản không thể nào trả lời được những câu hỏi này của bà ta, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Bởi vì có chút hổ thẹn, cho nên ánh mắt của hắn cũng không dám nhìn thẳng vào bác gái Tô San, mà đảo mắt xung quanh tìm xem có cái gì để xoay chuyển đề tài hay không. Đột nhiên khóe mắt của hắn chợt để ý đến, trong mớ đồ ăn đang được một cái chụp bàn nhỏ đậy lại, cũng chỉ có duy nhất một đôi đũa mà thôi, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi, Bảo La đâu rồi? Tính theo thời gian thì nó khoảng chừng năm rồi đã tốt nghiệp xong Đại học Hoàng gia 2 rồi thì phải. Hiện tại hắn đã công tác ở nơi nào? Chẳng lẽ bình thường nó không về nhà bồi tiếp bác hay sao? Bác gái Tô San từ trong ngăn tủ lấy ra một bịch hạt hạnh nhân rang giòn, bộ dáng hiền lành đổ ra một đống lớn trước mặt Trung Yên Hoa. Quay đầu lại nhìn về phía Hứa Nhạc, nhàm chán cất giọng giải thích, Bảo La đi ra tiền tuyến rồi. Lại nói tiếp, chuyện này thật đúng là một chuyện tình phi thường phiền toái a, mà cũng là chuyện tình khiến cho tao cảm thấy hết sức kiêu ngạo. Hiện tại tìm kiếm được trong nhà cũng được, chỉ là đứa nhỏ này, cứ mỗi tháng lại cứ một phen đem tiền trợ cấp trong quân gửi hết hơn 2/3 về cho tao. Tao có chút lo lắng nó ở tại tiền tuyến ăn uống không đủ no, rồi lấy đâu ra sức lực mà đi chiến đấu nữa. Cái gã thanh niên đế quốc thiện lương mà tràn đầy nhiệt huyết kia, hiện tại đúng như những gì chính mình đã từng e ngại năm đó vậy, đã đi lên chiến trường tràn ngập những tử vong cùng với chết chóc rồi. Tâm tình của Hứa Nhạc không khỏi cảm thấy có chút ảm đạm nhàn nhạt, trên mặt thì mạnh mẽ lộ ra một nụ cười vui vẻ. Nói với bác gái Tô San, tiêu dùng của bộ đội bình thường cực nhỏ, mấy cái vấn đề này bác cũng không cần phải lo lắng đâu. Bác gái Tô San khẽ mỉm cười nhìn hắn, nói, biết được mày còn sống, những chuyện tình mà tao cần phải lo lắng cũng bớt đi được một chút. Lần này mày ở lạ đây được mấy ngày đây, có rảnh rỗi giúp tao một tay được không? Vẫn sẽ còn ở lại đây thêm một ít thời gian nữa. Hứa Nhạc cười cười trả lời, cũng không có nói mấy cái lời khách sáo gì đó như là làm phiền đối phương này nọ. Ở bên trong cái gian tiểu viện ấm áp này, đối với vị phụ nhân mập mạp kia, bất cứ những lời nói khách sáo gì đó cũng đều là những sự dối trá không thể nào tha thứ được. Ngẫm nghĩ một chút, hắn tiếp tục cười cười hỏi, việc làm ăn của cửa hàng dạo gần đây như thế nào rồi? Bác có mướn thêm vài người giúp việc hay không? Trong khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ, Hứa Nhạc có thể khẳng định cuộc sống của bác gái Tô San trong mấy năm gần đây cũng khá ổn. Ít nhất so với hoàn cảnh cùng khổ tại khu vực xung quanh thì tốt hơn rất nhiều, trong phòng thậm chí còn có thêm một cái tivi mới nữa. Việc mua bán càng ngày càng kém hơn trước đây. Cái loại máy phát tín hiệu truyền hình công suất cao mà mày làm trước đây, về sau toàn bộ đã bị đám gia hỏa chết tiệt ngoài chợ trời ăn cắp công nghệ, tao cùng với Bảo La cũng không có được cái năng lực giống như mày vậy. Bác gái Tô San khẽ thở dài, nói, cũng may hiện tại tiền trợ cấp quân ngũ của Bảo La khá cao. Nó bảo tao trực tiếp mướn một cái sạp cố định trong chợ, thế nhưng mà tao vẫn còn có chút tiếc tiền chưa chịu mướn. Hứa Nhạc cầm cái túi linh kiện điện tử thô sơ lúc trước mới mua tại cửa hàng linh kiện ngoài chợ lên, cua cua nhẹ mấy cái, nhìn về phía bác gái, cười nói, không có, việc gì đây? Một khi tôi đã trở về rồi, vậy thì thiết kế ra một vài công cụ truyền phát tin 3 chiều mới, lại gắn thêm một vài đường mật mã vật lý, để cho đám gia hỏa ngoài chợ trời kia đi chết đi. Bác gái Tô San vỗ tay liên hồi, lớn tiếng cười lên ha ha, dùng thanh âm cực kỳ hào phóng và sảng khoái nói, như vậy đương nhiên là tốt hơn rất nhiều. Mày đúng là đại thần có công a. Nói đi, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì nào? Hiện tại cuộc sống hàng ngày cũng khá giả, tao mới đổi một cái tủ lạnh lớn mới. Bên trong cũng còn một ít thịt bò đông, tối nay có muốn ăn thịt bò tái nấu lẩu hay không? Tôi muốn ăn cháo rau trộn a. Cái mùi vị kia tôi mãi cũng không cách nào quên được. Hứa Nhạc cười cười, nói, được thôi. Bác gái Tô San nhanh nhẹ mặc lên trên người cái tạp dề làm bếp quen thuộc của mình, hai cánh tay đầy mở dơ ra phía trước một chút. Một tay cầm một thanh dao làm bếp lớn, tay còn lại thì xách theo một con gà đã nhổ sạch lông xoay người đi vào bếp. Nhìn theo cái bóng dáng mập mạp thô lớn kia biến mất ở cửa phòng khác, cô bé con Trung Yên Hoa ngồi bên cạnh Hứa Nhạc, từ đầu đến giờ cũng không có mở miệng nói gì. Lúc này đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt giống như đang nhìn một đầu quái vật vậy, nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, giang hai cánh tay ra, cực kỳ đáng yêu khẽ nhún nhún vai mấy cái. Có chút không thể nào tin tưởng nổi, nói, vị công trình sư lợi hại nhất toàn bộ vũ trụ, Năm đó ở tại đế quốc không ngờ lại đi lắp ráp máy truyền phát tin tức truyền hình lậu cho giới chợ đen sao. Hứa Nhạc đứng thẳng người lên, hướng bên trong tiểu viện mà đi đến, chuẩn bị hỗ trợ làm bếp với bác gái Tô San, nghe thấy câu nói đó, liền cười cười hồi đáp. Đừng có xem thường loại công việc đó nhé, tiêu dùng của gian tiểu viện này trong mấy năm gần đây, toàn bộ cũng đều là dựa vào trong đó mà ra đó. Mớ cháo thịt trong cái tô lớn đặt giữa bàn, mang theo những luồng khói trắng cùng với những hương thơm đơn giản mà cực kỳ mê người. Mớ rau xanh tươi sống ngâm xâm xấp trong làn nước trong veo mềm mại, bị con dao làm bếp sắc bén sắt ra thành từng mảnh lớn, mớ đậu xanh minh kỹ phối hợp với huyết gà, cùng với một ít thịt sườn gà mềm mại, ném hết vào trong nồi cháo hoa đã được ninh nhừ, thêm vào một ít nguyên liệu hương vị thơm lừng. Một nồi cháo rau trộn nhiệt khí hôi hổi cứ như vậy liền đại công cáo thành. Chỉ cần trước khi bày ra bàn ăn thêm vào một ít hành thái nhuyễn cùng với một ít tiêu xay là được. Bác gái Tô San cự tuyệt ý tưởng tham gia hỗ trợ của Hứa Nhạc, cực kỳ nhanh nhẹn mà giải quyết xong hết thảy mọi sự vụ trong bếp. Bà tay một phen đem cái nồi cháo bắc khỏi bếp, khoái hoạt vỗ vỗ bàn tay mấy cái, quay đầu lại, hướng về phía Hứa Nhạc, hỏi, cái cô bé con kia thật sự rất xinh đẹp à? Chỉ là độ tuổi nhìn qua thì hơi còn nhỏ một chút, các người dự định lúc nào thì sẽ sinh con vậy? Lúc này Hứa Nhạc đang đứng dựa người vào cạnh cửa bếp, ánh mắt khẽ đảo ra xung quanh, đánh giá từng cái vật dụng vô cùng quen thuộc bên trong căn bếp nhỏ này. Bên trong lồng ngực tất cả cũng chỉ đều là cảm giác ấm áp cùng với thả lỏng vô cùng mà thôi. Bất chợt hắn nghe được câu hỏi này của bác gái Tô San, tâm tình nhất thời liền khẩn trương đứng thẳng thân thể lên, gấp gáp giải thích, bác đừng có hiểu lầm, nàng ta thật sự chính là muội muội của tôi. Tao cũng đâu phải là người mù đâu mà đòi gạt tao. Bác gái Tô San tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, lớn miệng nói, mày như thế nào lại có thể có được một cô nàng em gái ruột xinh đẹp đến như vậy chứ? Hứa Nhạc cũng không biết phải nói cái gì để mà chống đỡ lại. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ bằng vào mấy cái thứ này liền có thể phán đoán ra rằng có quan hệ huyết thống hay không chứ? Nếu như bác gái nhìn thấy Hoài Thảo Thi cùng với Giản Thủy Nhi, khẳng định là sẽ không bao giờ cho rằng hai người đó là chị em ruột. Bác gái Tô San lại lấy ra một bẹ bắp cải vẫn còn ướt đẫm những giọt nước trong vắt, đang chuẩn bị băm nhỏ, đột nhiên bàn tay cầm lấy thanh dao làm bếp chợt buông lỏng xuống. Trầm mặc một lát sau, khẽ thở dài, nói, năm đó mày đã từng đáp ứng qua với tao cùng với Bảo La, thời điểm mày rời đi nhất định cũng sẽ nói cho chúng tao biết một tiếng. Ai nào có nghĩ đến chứ, mày cứ như vậy liền lặng lẽ không một tiếng động biến mất như vậy. Hơn nữa một lần mất tích là mấy năm trời như vậy nữa chứ. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bác gái đang đứng bên cạnh bệ bếp, nhìn thấy động tác nâng cánh tay lên để lau đi nước mắt trên mặt của bà ta. Sâu trong lòng cũng dâng lên một chút chua xót nhàn nhạt, hạ thấp giọng giải thích, lúc ấy tình huống thật sự có chút gấp rút, tôi thật sự là không có thời gian quay về báo cho bác một tiếng. Bác gái Tô San quay đầu nhìn lại, có chút sầu lo nhìn vào hắn, hỏi, có phải là có quan hệ đến chuyện ngày hôm đó quân đội kéo vào nội thành hay không? Toàn bộ các kiến trúc xung quanh cái đại viện màu trắng ở đằng kia đều bị san bằng hết cả. Tình hình thật sự rất nghiêm mật a. Đúng vậy. Hứa Nhạc căn bản không nghĩ đến chuyện giấu giếm bác gái Tô San cái gì, ngữ khí thành thật hồi đáp, lúc ấy tôi chính là ở trong cái đại viện màu trắng kia. Bảo La cứ mãi nói rằng chuyện đó không có quan hệ gì với mày. Nhưng mà lúc ấy linh tính lại nói cho tao biết rằng, mày khẳng định là đang ở trong cái gian tiểu viện kia. Bác gái Tô San khẽ buông nhẹ con dao làm bếp trong tay mình xuống, tiến lại trước mặt Hứa Nhạc, đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu của Hứa Nhạc, nói, mày phải biết rằng, chúng tao thật sự là rất lo lắng đến sự an nguy của mày. Hứa Nhạc cố gắng nở nụ cười nhàn nhạt, nói, không có việc gì cả đâu, bác cứ yên tâm cả đi. Không có việc gì à? Bác gái Tô San nghe hắn nói vậy, liền hạ thấp thanh âm khiển trách, mày có biết hay không? Sau đó ngay cả công chúa Điện Hạ cũng đã đích thân đi tới cái gian tiểu viện này đó. Mặc dù là do có chuyện khác, nhưng mà tao biết, ngài ấy khẳng định cũng là đang đi tìm mày đó. Hứa Nhạc nở nụ cười hắc hắc, nắm lấy bàn tay của bác gái Tô San, nói, quả thật không có chuyện gì cả đâu. Công chúa Điện Hạ, hiện tại cùng với tôi cũng rất thân quen à. Bác gái Tô San khẽ ngẩn người một chút, ngay lập tức tỉnh thần lại, dùng sức phun ra một ngụm nước miếng. Sau đó mạnh mẽ đưa tay lên ký một cái lên trên đầu của Hứa Nhạc, cười nhạo nói, cái thằng này, bây giờ còn học ở đâu cái thói nói dối nổ tung trời nữa đó. Hứa Nhạc đưa tay lên xoa xoa một chút chỗ trán đau nhói của mình, bộ mặt sầu khổ, nói, đây là sự thật mà. Công chúa Điện Hạ tuy rằng cũng là người tốt, nhưng mà ngài ấy là quý nhân cao cao tại thượng, từ nay về sau mày cũng đừng có lấy ngài ấy ra mà nói giỡn nữa đó. Vẻ mặt bác gái Tô San nghiêm túc mà cẩn thận nói, sau khi ngài ấy đi đến tiểu viện này, mấy đám gia hỏa của bộ trị an cũng không bao giờ dám thu tiền thuế cửa hàng của tao nữa. Hơn nữa ngài ấy còn ra lệnh không bao giờ cho phép Bảo La ra tiền tuyến tòng quân nữa. Mãi đến một năm trước đây, Bảo La chạy đến quân bộ náo loạn mấy lần, mới thừa dịp công chúa Điện Hạ đi ra tiền tuyến, không có ở Thiên Kinh Tinh, mới lén đăng ký nhập ngũ. Cặp mày của Hứa Nhạc thoáng khẽ nheo lại một chút, cũng không phải là bởi vì bị ký đau, mà là bởi vì nghi hoặc. Hoài Thảo Thi đối với bác gái Tô San cùng với Bảo La quan tâm cẩn thận như thế, chính là bởi vì nguyên nhân chính mình hay là còn có các nguyên nhân nào khác nữa. Những lời thở dài cảm khái kế tiếp của bác gái Tô San đã giải đáp cho hắn cái vấn đề này. Rất nhiều năm trước đây, ở tại tinh vực biên thủy Tây Lâm của liên bang xa xôi, ở trên một khỏa tinh cầu tên gọi là 5460, có một vị quân nhân sĩ quan trong quân Viễn Chinh đế quốc tên là A Thờ. Bởi vì cự tuyệt mệnh lệnh giết hại những bình dân bá tánh của liên bang do thượng cấp đưa xuống, cho nên đã bị quân Pháp xử tử. Sau đó thi thể của hắn cùng với thi thể của hơn 9.000 bình dân bá tánh vô tội của liên bang bị chôn chung cùng một chỗ, nằm ngủ say bên dưới lòng đất lạnh lẽo không biết bao nhiêu năm. Mà cái gã quân nhân sĩ quan quân Viễn Chinh đế quốc tên gọi là A Thờ này, đúng chính là huynh trưởng của bác gái Tô San. Tao vì anh ấy mà cảm thấy kiêu ngạo a. Bác gái Tô San xoay người lại, bắt đầu đảo đều mớ cháo rau trộn đang sôi sùng sục trong nồi, lại đưa tay lên xoa xoa khóe mắt có chút đỏ ửng cay cay của chính mình. Ngay cả bà ta cũng không biết vì nguyên nhân gì, những sợi dây thần kinh mạnh mẽ đã bị cuộc sống cơm áo gạo, tiền ma luyện đến mức cực kỳ thô chắc rồi, ngày hôm nay lại trở nên tinh tế mẫn cảm đến như thế này. Phảng phất như là quay trở lại những ngày thơ ấu, cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, cơm áo không cần phải lo năm xưa. Một nồi cháo rau trộn nóng hôi hổi cùng với hương thơm ngan ngát chỉ trong nháy mắt đã bị ba người thanh toán xong hết đến từng giọt cuối cùng. Bên trong căn tiểu viện bình thường im lặng tĩnh mịch, ngày hôm nay lại sáng lên ánh đèn dịu mắt. Hứa Nhạc một phen bảo Trung Yên Hoa vào trong bếp rửa chén bát, bác gái Tô San sau khi nói mấy câu cũng không lay chuyển được hắn. Cũng đành phải ngồi xuống, nắm tay Hứa Nhạc nói chuyện phiến, quan tâm xem mấy năm nay hắn đến tột cùng là đã trôi qua như thế nào. Tán gẫu đến một lúc nào đó, bác gái Tô San đột nhiên nhớ lại câu chuyện xưa đã nói dở lúc còn ở trong nhà bếp. Bèn một phen cực kỳ trân trọng, từ trong phòng của chính mình lấy ra một quyển nhật ký được bà ta bảo quản phi thường cẩn thận. Mười đầu ngón tay thô mập cẩn thận thận mở ra từng trang một. Tiếp tục giảng thuật cho Hứa Nhạc nghe về những nỗi hoài niệm của chính mình đối với huynh trưởng, cùng với những chuyện của hắn ta khiến cho mình cảm thấy kiêu ngạo. Đây là quyển nhật ký mà năm đó thời điểm khi anh ấy nhập ngũ, đích thân tao đã mua tặng cho anh ấy. Quyển nhật ký này năm xưa vốn dĩ là bề ngoài có một lớp da trâu màu nâu nhạt chế tạo thô sơ, trên những trang giấy trắng tinh là nội dung được viết tay bằng loại mực nước màu xanh lam sẫm. Hứa Nhạc im lặng nhìn chằm chằm vào những trang nhật ký trước mặt, đọc lướt qua từng trang một. Nội dung của những trang nhật ký này đối với hắn cũng không quá xa lạ, bởi vì năm xưa hắn đã từng đọc qua một lần rồi. Hứa Nhạc cũng không có nói với bác gái Tô San, chính là hắn năm xưa đã phát hiện ra di thể của huynh trưởng bà ta, cũng chính là do hắn một phen đem quyển nhật ký này mang về đế quốc. Cuối cùng mới đi qua bàn tay của Hoài Thảo Thi, đưa tới bên trong gian tiểu viện bình yên ấm áp đầy tình người này. Sau khi trả một cái giá đắt cực kỳ thảm trọng là đập vỡ hai cái bát cùng với một cái đĩa, Trung Yên Hoa rốt cuộc cũng ngây ngốc hoàn thành xong công tác dọn dẹp sau khi ăn uống. Bộ dáng cô bé con có chút xấu hổ xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé đã phồng rộp đỏ lên của chính mình, lúng ta lúng túng quay trở lại phòng khách. Ngồi xuống bên cạnh Hứa Nhạc, nhìn thấy một màn này, dùng ánh mắt tò mò nhìn chầm chầm về phía Hứa Nhạc. Chúng ta đánh một ván bài đi. Hứa Nhạc quay sang nhìn bác gái Tô San, cười cười hỏi. Cũng giống như rất nhiều đêm dài trong quá trình trốn chết tại đế quốc năm đó vậy. Bên trong gian tiểu viện nhỏ bé lại bắt đầu một hồi đánh bài mà lại không có chút xíu ý tứ nào liên quan đến đánh bạc cả. Loại bài năn hoa lộ của đế quốc này chơi đùa để giải trí thật sự phi thường có ý tứ, cô nàng thiếu nữ Trung Yên Hoa thay thế vị trí của Bảo La, chỉ tốn thời gian ba ván bài, tâm trí cũng đã thật sự bị hãm sâu vào trong đó, căn bản không thể dứt ra được. Đêm khuya yên tĩnh, Bên ngoài con đường tắt nhỏ trước cửa gian tiểu viện đã bắt đầu vang lên thanh âm truy đuổi cùng với khiêu khích của đám mèo hoang chó hoang của khu chợ đen ngoài kia. Cái giường nho nhỏ của năm xưa hiện tại vẫn như cũ đặt trên cái gác xếp của gian tiểu viện, bên cạnh cánh cửa sổ sát vách tường vẫn như cũ còn đặt một cái bàn giấy nhỏ. Những công cụ sửa chữa cất giữ bên trong ngăn kéo của cái bàn kia bởi vì thật lâu rồi không ai dùng tới mà có chút rỉ sét. Cánh cửa sổ hướng ra bên ngoài quảng trường của khu dân nghèo. Lướt tầm mắt ra xa xa có thể rõ ràng nhìn thấy được cái gian đại viện màu trắng tinh ở xa xa nằm bên dưới ánh trăng, phát ra chút ánh sáng nhàn nhạt. Lúc này Trung Yên Hoa đang nằm sấp trên giường ngủ, hai tay chống lên cái cằm nhỏ nhắn. Ánh mắt tràn ngập sự tò mò nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang ngồi bên cạnh bàn làm việc, tay cầm các công cụ sửa chữa không ngừng làm việc. Cô nàng phát hiện ra rằng lúc này nhìn thấy vị Hứa Nhạc ca ca bình thường vẫn luôn nheo mắt, nhăn mày. Lúc này trên mặt rốt cuộc cũng đã xuất hiện loại vẻ mặt thả lỏng nhất, sung sướng nhất, gần như trước giờ chưa từng bao giờ xuất hiện qua. Trong lòng cô nàng không khỏi có chút khó hiểu. Cái gian tiểu viện này đến tột cùng có cái thứ ma lực như thế nào? Không ngờ lại có thể khiến cho một kẻ bình thường đeo trên lưng những gánh nặng mà một người khó có thể tưởng tượng nổi, lại có thể trở nên bình tĩnh như thế. Cô nàng quả thật cũng trực tiếp hỏi ra sự nghi hoặc của bản thân mình. Hứa Nhạc nghe được câu nói kia, buông cái cây vít cùng với cái chấm hàn trong tay xuống, đảo mắt nhìn một vòng các linh kiện truyền phát tín hiệu truyền hình cao tần đặt rải rác khắp nơi xung quanh trên bàn. Thấp giọng hồi đáp, lúc đó anh chính là đang đứng trong thời khắc nguy hiểm đến sinh mệnh nhất. Bị trọng thương hôn mê không biết gì cả, thân bị vây hãm bên trong vòng vây của đám binh lính đế quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Mà bác gái Tô San bà ta cũng không có bất cứ lý do gì, ra tay thu giữ anh, kết quả khi anh tỉnh lại. Ngay cả lý do anh bị thương cũng không thèm hỏi một câu, tiếp tục thu lưu anh một thời gian. Hứa Nhạc khẽ quay đầu nhìn lại, liếc nhìn cô nàng thiếu nữ đang nằm dài trên giường, nở nụ cười nhạt, nói. Cái địa phương khi mà người ta tuyệt vọng nhất nhìn thấy được sự hy vọng, thì nơi đó chính là thiên đường. Cái gian tiểu viện nhỏ bé này đối với anh mà nói, chính là thiên đường. Bên trong gian gác xếp khẽ im lặng một lát sau, đột nhiên lại vang lên một thanh âm cảm khái cực kỳ hiếm có của Hứa Nhạc. Cái quyển nhật ký lúc nãy, vừa rồi em cũng đã đọc qua rồi đó. Có một chuyện tình mà em không biết chính là, cái quyển nhật ký kia vốn dĩ đã từng đi theo một gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi, kiêu ngạo, kiên nghị mà ôn hòa, ở bên trong không. Gian vũ trụ vô cùng hiểm ác di chuyển suốt thời gian 7 năm dài đằng đẵng, sau đó bị chôn thây bên dưới một cái hố đã chôn đến mấy vạn người ở dưới sông băng trên tinh cầu 5460. Mãi cho đến năm đó, khi anh cùng với Thương Thu phát hiện ra sự tồn tại của quyển nhật ký này, cuối cùng mới theo chân anh mà đi tới đế quốc. Trung Yên Hoa khẽ giật mình quay sang nhìn chằm chằm về phía hắn. Anh phát hiện ra thi thể của Arthur, sau đó ở tại đế quốc lại được cô nàng em gái duy nhất của Arthur cứu sống. Đây là duyên phận hay là vận mệnh cơ chứ? Ở trong cái gian tiểu viện này, ít nhất là anh đã học tập được một vài điều. Con người có lẽ sẽ có sự phân chia cao quý cùng với ti tiện, thế nhưng mà chuyện đó cùng với chủng tộc mỗi người thật sự cũng không chút quan hệ gì với nhau. Bác gái Tô San cùng với anh trai Arthur của bà ta mặc dù đều là người đế quốc, nhưng mà bọn họ cũng đều là những người cao quý cùng với thiện lương. Hắn quay lại quay người đi, cầm lấy cây vít lục lăng cùng với cái đầu mỏ chấm hàn. Lại bắt đầu tiếp tục chăm chú mà trầm mặc thực hiện việc lắp ráp thiết bị truyền phát tín hiệu truyền hình tần số cao, cúi đầu bình thản nói. Bác gái đã một phen thu thập tốt phòng ngủ của Bảo La rồi. Em mau nhanh chóng đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải đi tới phủ đại sư Phạm nữa. Trung Yên Hoa từ trên giường trở mình ngồi dậy, gỡ sợi dây kẹp tóc đang buộc hờ trên cổ tay mình xuống. Nhanh nhẹn đem mái tóc màu nâu nhạt đơn giản mượt mà như tơ lụa trên đầu mình buộc lại thành một cái bó tóc đuôi gà đáng yêu xinh xắn sau đầu, nói. Em vốn tưởng rằng chuyện tình bên kia quan trọng hơn. Chúng ta sẽ đi đến phủ đại sư Phạm trước khi đến đây nữa chứ. Hai vai của Hứa Nhạc hơi khẽ trầm xuống một chút, cũng không có quay đầu nhìn lại. Sau khi trầm mặc một lát sau mới nói, anh rời khỏi nơi này nhiều năm như vậy rồi, thật sự có chút sợ hãi. Anh sợ hãi bà ta có thể đã chết mất rồi. Bữa điểm tâm ngày hôm sau chính là món bột lọc nấu thành lát mỏng, phủ lên trên đó một ít đậu xanh cùng với thịt băm nhuyễn, bốc lên mùi thơm nức mũi, mùi vị cực kỳ mê người. Dưới ánh mắt tràn ngập tình yêu thương cùng với quan tâm của bác gái Tô San, Hứa Nhạc ăn uống đặc biệt sảng khoái. Con cô nàng Trung Yên Hoa, trên đầu vẫn buộc kiểu tóc đuôi gà, nhìn qua ăn uống cũng có chút nhanh chóng, ánh mắt nheo lại thành nụ cười tươi tắn, cái miệng thì nhai lách nhách một cách bất nhã. Chỉ là hai bàn chân đặt ở dưới bàn rõ ràng là đưa qua đánh lại một cách cực kỳ khẩn trương. Lát nữa tôi dẫn em gái đi dạo phố, shopping một chút. Nàng ta lần đầu tiên đi đến Thiên Kinh Tinh. Hứa Nhạc đưa tay đón lấy cái khăn mặt nóng hổi do bác gái Tô San chuẩn bị sẵn, đưa lên xoa xoa miệng mấy cái. Nói, buổi chiều tôi sẽ ra cửa hàng phụ giúp bác một phen, vẫn là nằm ở trước gian cửa hàng cũ hay sao? Đúng vậy. Bác gái Tô San cất giọng cười, ha hả hào sảng đáp lời, bởi vì những lời nói này của Hứa Nhạc mà cảm thấy cực kỳ cao hứng. Bởi vì nguyên nhân thời tiết đã khô ráo hơn không ít, khiến cho mặt đường vốn dĩ sập sệ phập phồng không bằng phẳng ở khu dân nghèo cùng với bề mặt xi măng thấp kém khắp nơi xung quanh cũng bớt đi một ít bùn đất như bình thường. Hơn nữa cũng không có chịu tải quá nhiều nước bẩn hôi thối cùng mới vết chân. Xe cộ này nọ, cho nên nhìn qua cũng không quá mức dơ bẩn như lần trước Hứa Nhạc ở lại. Các hàng cây dài bên cạnh con phố cũng có nhiều lá xây xanh mát hơn nhiều, những tia nắng sớm hồn nhiên trong trẻo chiếu rọi xuống, nhìn qua lại có thêm mấy phần xinh đẹp cùng với tươi mát. Nếu như ăn không vô thì cũng đừng có cố ăn. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn sang cô nàng Trung Yên Hoa đang trầm mặc đi bên cạnh mình, nói. Ngày hôm nay cô nàng thiếu nữ mặc trên người một bộ váy áo màu đen, nhìn qua có vẻ cao lớn hơn bình thường một chút. Mái tóc được buộc hình đuôi ngựa vén cao trên đầu, lộ ra phần cổ trắng nõn xinh đẹp, cùng với phần cổ áo màu đen hoàn toàn tương phản với nhau. Những luồng gió nhẹ nhẹ thổi quét qua, khiến cho một vài sợi tóc đột nhiên bay lên phất phơ, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, có một loại cảm giác ngây ngô cùng với trong sáng. Cũng phải để cho bác gái cảm thấy vui vẻ chứ. Trung Yên Hoa nở nụ cười khanh khách, trả lời. Hứa Nhạc khẽ cười cười, nói, cũng đâu có nhất thiết phải khách sáo như vậy đâu. Nghe thấy câu nói đó, Trung Yên Hoa chậm rãi cúi đầu xuống, cảm xúc trong lòng có vẻ không phải vui tươi như ngoài mặt. Cô nàng thiếu nữ co chân lên đá bay một viên sỏi nhỏ nằm ngay trước mặt mình, trong lòng thì lại yên lặng nén giận, nói một câu, thật sự là một tên đại ngu ngốc. Hai người cũng không đi quá xa, cái gian đại viện màu trắng tinh kia liền xuất hiện ngay bên kia đường, yên lặng nằm đó như chờ đợi hai người bọn họ đến thăm. Cái bức tường đại viện này nhìn qua thì vô cùng bình thường, nhưng nhìn hút cả tầm mắt lại vẫn chưa thấy được điểm cuối, đại khái có thể phán đoán ra được diện tích gian đại viện bên trong lớn đến mức nào. Những tòa kiến trúc bên trong gian đại viện này đều là các loại kết cấu bằng gỗ quý cực kỳ xa xỉ. Một gian lầu các cũng không quá cao, mơ hồ ẩn hiện bên trong hàng cây, im lặng mà tỏa ra khí tức cổ lão của thời gian. Nhìn vào bên trong gian đại viện này, cái đập vào mắt người khác đầu tiên chính là một cái sân rộng lớn. Hứa Nhạc lặng yên nhìn chăm chú vào những cái lều trại lâm thời cùng với các căn nhà đơn sơ dựng lên một cách sơ sài khắp nơi xung quanh gian đại viện màu trắng. Nhất thời hiểu được mấy cái kiến trúc rác rưởi này khẳng định là năm đó sau khi bộ đội đế quốc san bằng toàn bộ, hiện tại vừa mới xây dựng lên không bao lâu. Hắn đem ánh mắt của mình một phen thu hồi lại, nhìn xuyên thấu qua cánh cổng lớn của gian đại viện, nhìn sâu vào bên trong cái sân lớn. Chỉ nhìn thấy bên trong kia, bất luận là những bức tường, hay là những cây cột trụ của gian lầu các, toàn bộ cũng đều được sơn phết một màu trắng tinh cực kỳ thuần khiết, là một màu trắng khiến cho kẻ khác nhìn thấy trong lòng cũng sinh ra tâm lý chán ghét. Lúc này đúng là bởi vì giữa mùa xuân, trăm hoa đua nở, những luồng gió xuân mặc dù thổi qua có chút lành lạnh, nhưng lại phảng phất mang theo từng luồng hương hoa thơm ngát xuyên thấu tường viện mà ra. Những luồng hương thơm ngát này ở bên trong những hàng cây khẽ lượn lờ qua lại một chút, sau đó liền hóa thành những mùi thơm ngát mũi lan tỏa ra khắp nơi xung quanh. Mặc dù nơi này là nằm giữa khu dân nghèo cùng khổ nhất tại đô thành Thiên Kinh Tinh, nhưng mà trên các con đường bốn phía xung quanh gian đại viện màu trắng này lại sạch sẽ vô cùng, phảng phất giống như là một tòa hoàng cung nào đó vậy. Tuy rằng hiện tại trên đường thậm chí ngay cả đám mèo hoang, chó hoang cũng bởi vì đêm qua chơi đùa mệt mỏi mà còn chưa thèm rời khỏi giường, trên các con đường là một mảnh vắng vẻ u tịch. Nhưng mà bốn phía xung quanh lại có thể phát hiện ra rất nhiều thân ảnh của đám cảnh sát đế quốc đang hờ hững nhưng chuyên chú nhìn chăm chú vào mọi thứ bốn phía. Trung Yên Hoa có cảm giác như trong không khí tràn ngập một loại mùi vị nghiêm túc khẩn trương nào đó, cặp mắt khẽ nheo lại một chút, hỏi, chúng ta sẽ đi vào bằng cách nào đây? Hứa Nhạc nhàn nhạt hồi đáp, cứ việc đi vào thôi. Trung Yên Hoa thoáng ngẩn người một chút, hai hàng lông mày thanh tú thoáng khẽ nheo lại một chút, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, nói, Hứa Nhạc ca ca, Hiện tại anh càng ngày càng giống như một gã triết học gia tam lưu a. Em thật sự không thể nào quen nổi, cũng không thích chút nào. Hứa Nhạc cười cười, nói, anh chỉ là muốn nói những lời thành thật thôi mà. Sau khi thoáng dừng lại một lúc, hắn mới tiếp tục giải thích, hiện tại toàn bộ cao tầng của đế quốc cũng đều biết rõ ràng chúng ta là ai, chúng ta đang ở nơi nào. Một khi đã là như thế, chúng ta đây cũng chỉ có thể thành thật thật đến đăng môn bái phỏng rồi. Đi đến trước cổng phủ đại sư Phạm, hai người bọn họ lễ phép tiến hành thông báo tên họ, tiếp nhận công tác kiểm tra an toàn theo lệ. Dưới sự dẫn dắt của vị quản gian đại nhân đã từng có duyên gặp mặt một lần trước đây, Hứa Nhạc cùng với Trung Yên Hoa hướng về phía cái sân lớn ở sâu trong đại viện màu trắng kia mà tiến lên. Dọc theo đường vào có hoa cỏ, có cây cối, có hòn giả sơn, có thể thấy được thạch bích, có những vách tường gỗ, có những bức bình phong cổ lão làm cổng. Có thể nghe được tiếng đọc sách truyền ra từ bên trong gian lầu các, thanh âm thảo luận bình thản, hoặc là những tiếng tranh luận kịch liệt. Hẳn là đang có rất nhiều những vị học giả nghiên cứu lịch sử, đang mở những buổi thảo luận, những buổi nghiên cứu học thuật, hoặc là các buổi tranh luận chuyên đề để chứng thực các sự kiện lịch sử cụ thể nào đó trong quá khứ của đế quốc chẳng hạn. Mấy năm trước đây, vào ban đêm trà trộn lẻn vào trong phủ đại sư Phạm, đến lúc thoát đi lại quá mức vội vàng, cho nên lần đó Hứa Nhạc căn bản không có thấy qua quá nhiều những chi tiết rõ ràng bên trong gian đại viện màu trắng này. Nhưng mà ngày hôm nay hắn cũng không có tâm tình cùng với tinh thần để mà đi quan sát cái địa phương kỳ dị nhất trong toàn bộ tinh vực Tả Thiên này, mà chỉ là đang chờ đợi cùng được gặp mặt cái gã gia hỏa kia, đến hỏi hắn một vài vấn đề nào đó. Ở tận CNG bên trong cái khu vực tận cùng của gian đại viện màu trắng, cái gã nam tử đang đứng trên cái bục đá cao nhất tại nơi đó chợt khẽ xoay người lại. Cái áo bào trắng như mây khoác hở bên ngoài phiêu phiêu theo gió tung bay phất phơ, lộ ra hai cái chân trần trụi mà trắng muốt cực kỳ lóa mắt bên dưới, lộ ra cái khuôn mặt hoàn mỹ chói mắt đến cực độ của ông ta. Mái tóc dài bộc chặt chẽ ép lại phía sau đầu, hai bên tóc mai vẫn còn pha lẫn một vài sợi bạc trắng nhàn nhạt, nụ cười trên mặt thì vẫn như trước phi thường vô sỉ. Vị quản gia cúi đầu cung kính chào một cái rồi xoay người thối lui. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào vị đại sư Phạm trước mặt mình, nhịn không được, bất đắc dĩ đưa tay lên gãi gãi đầu mấy cái, hỏi, lần này ông lại là đang đợi tôi đến đây sao? Đương nhiên. Đại sư Phạm nở nụ cười hắc hắc, cất bước chuẩn bị bước xuống khỏi bậc thềm đá, ngữ khí vui vẻ nói, vẫn là lấy danh nghĩa của tình yêu, văn học cùng với hòa bình mà chờ đợi cậu. Hứa Nhạc nắm chặt bàn tay nhỏ của Trung Yên Hoa, dương mắt nhìn chằm chằm vào vạt áo bào trắng đang bay phấp phới bên hông của đại sư Phạm. Đột nhiên trong lòng lóe lên một cái, nghĩ đến một vấn đề phi thường nghiêm trọng. Hắn vội vàng vươn bàn tay trái ra che lại tầm mắt của cô nàng thiếu nữ, trầm giọng hỏi, ngày hôm nay, ông có mặc quần lót hay không đó? Đại sư Phạm nhíu lại cặp mày cực độ anh tuấn của chính mình. Rõ ràng tuổi tác của hắn đã rất lớn rồi, thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn vẫn như cũ quanh quẩn một loại hương vị mê đắm lòng người, phảng phất như là khuôn mặt của một nhất đại yêu vật vậy. Vẻ mặt ông ta có chút u oán nói, ta cũng không phải là một tên biến thái thích cởi chuồng chạy rông à. Vẻ mặt Hứa Nhạc tràn đầy sự trào phúng nhìn ông ta, đang chuẩn bị mở miệng châm chọc người này mấy câu gì đó. Đột nhiên phát hiện ra mấy ngón tay trái của chính mình đã có thêm mấy cái ngón tay lành lạnh tinh tế nắm lấy, kéo xuống một chút. Hứa Nhạc kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra cô nàng thiếu nữ Trung Yên Hoa đã một phen đem bàn tay trái đang ngăn cản trước tầm mắt cô nàng của chính mình mạnh mẽ kéo xuống. Ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào gã đại sư Phạm mặc áo bào trắng đang từ trên bậc thềm đá phiêu nhiên bước xuống đằng kia. Cặp đồng tử đen láy trong đôi mắt cô nàng đã sáng rọi như sao trời, cực kỳ mê mẩn hô lớn, ca ca, anh xem vị đại thúc này, không ngờ xinh đẹp cực kỳ à. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm đó khi mà Hứa Nhạc, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của đại sư Phạm, trong lòng đã từng dâng lên một cơn xúc động muốn đem cái khuôn mặt xinh đẹp mê người kia đập bể thành một đống sắt vụn. Không bởi vì bất cứ điều gì khác, mà chính là bởi vì cái khuôn mặt này lớn lên quả thật phi thường xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khiến cho những sinh vật cùng giới tính cũng phải trong lòng sinh ra một nỗi hâm mộ cùng với ghen tị muốn điên cuồng giơ chân lên đạp cho tan nát không biết mỏi mệt. Cho nên Hứa Nhạc thật sự hiểu rất rõ ràng khi mà một cô nàng thiếu nữ đang trong thời kỳ thanh xuân trưởng thành, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này, sẽ sinh ra những sự rung động cùng với mê mẩn đáng sợ đến mức nào. Chỉ là khi nhìn thấy cô bé con tiểu dưa hấu từ trước đến giờ vẫn luôn xem chính mình làm thần tượng duy nhất của cô nàng. Không ngờ khi đối mặt với một gã nam nhân khác, tuy rằng đã là một gã nam nhân già nua rồi, lại đại phóng ra ánh mắt mê mẩn mà bình thường chỉ có chính mình mới có cơ hội hưởng dụng như thế này, Hứa Nhạc vẫn như cũ khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn ta một phen bình tĩnh đem cô nàng thiếu nữ kéo sang bên cạnh mình, lớn tiếng cảnh cáo nói, đừng nhìn thấy hắn có vẻ mặt xinh đẹp mê người, kỳ thật hắn là một gã điên đó. Trung Yên Hoa rõ ràng là chẳng thèm để ý chút nào đến lời cảnh cáo chân thành của hắn, hai tay chắp lại đặt trước ngực mình, ánh mắt ngay cả nheo lại cũng không thèm nheo. Nhìn chằm chằm vào đại sư Phạm, ngữ khí cực kỳ cảm thán, nói, cho dù thúc ấy có là một kẻ điên đi chăng nữa, cũng khẳng định là kẻ điên xinh đẹp nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Tôi nói này vị đại thúc này, khuôn mặt này của ngài chăm sóc như thế nào lại có thể đẹp được như thế vậy? Đại sư Phạm cực kỳ đắc ý nhìn chằm chằm về phía hai người, vui vẻ nói, cô nàng tiểu quận chúa đáng yêu đến từ Tây Lâm A, đây là một cái đại bí mật, nếu như cô bé thật sự muốn biết điều đó. Cứ việc ở lại nơi này, chúng ta có thể hảo hảo trao đổi nhiều một chút về chuyện này a. Có cảm thấy ghê tởm hay không chứ? Hứa Nhạc nhíu chặt cặp mày nhìn chằm chằm vào đại sư Phạm, nói, một khi tuổi tác đã đủ để làm ông nội của cô bé, thì cần gì phải giả mạo làm một gã đại thúc bỉ ổi đáng khinh như vậy cơ chứ? Sau khi ba người đi vào trong phòng, trên bàn là ba tách trà nóng, một mâm thức ăn vặt, một bữa chiêu đãi cực kỳ đơn giản. Hứa Nhạc khoanh chân lại ngồi xuống trên cái sàn nhà bằng gỗ màu nâu sẫm, khẽ đưa tay ra thi lễ một cái, ngay sau đó liền bắt đầu công việc quan trọng nhất của chuyến viếng thăm lần này, đặt câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi chính là, Phong Dư sau khi cùng các người quay trở về đế quốc thì đã đi đâu rồi? Tỷ tỷ từng nói nàng ta chỉ đi đến tinh cầu Mặc Hoa, sau đó là người rời khỏi phi thuyền đầu tiên, cuối cùng là Phong Đại Thúc cùng với ông, hai người cùng nhau quay trở về. Thiên Kinh Tinh. Hai tay của đại sư Phạm nhẹ nhàng cầm lên hai vạt áo của cái áo bào trắng, đẩy về phía trước một chút, che khuất lại hai chân trần trụi trắng nõn của chính mình, từ trên cái kỷ trà trước mặt, cầm lên một chén trà hồng sâm thơm lừng, chậm rãi hớp nhẹ một ngụm. Mãi cho đến khi Hứa Nhạc sắp sửa mất đi sự nhẫn nại cuối cùng, mới bắt đần từ tốn nhàn nhã hồi đáp, ta cũng không biết hiện tại Phong Dư đang ở chỗ nào. Cậu cũng biết rõ ràng cái gã lão sư nhát gan vô sỉ kia của cậu, hiển nhiên là có được thực lực cao cường hơn so với ta một chút. Ta phải thừa nhận rằng chính mình căn bản không đánh lại được hắn, hơn nữa lần trước thừa nhận một lần ân tình của hắn, cũng không thể không biết xấu hổ đi thỉnh Phu Sa đồng học đến hỗ trợ một tay. Hơn nữa nếu làm như vậy thì chính là ngươi chết ta sống, căn bản không phù hợp với mỹ học về tình yêu à. Thân thể của Hứa Nhạc khẽ nghiêng về phía trước một chút, nhìn chằm chằm về phía đại sư Phạm, hỏi, vậy thì chiếc chiến thuyền kia hiện tại đã ở đâu? Các người không phải là đã cưỡi trên chiếc chiến thuyền kia quay về đế quốc hay sao? Cũng chính là chiếc chiến thuyền mà năm đó phụ thân của ngài đã cưỡi khi đi sang liên bang. Cũng chính là chiếc chiến thuyền mà vị nữ tổ tiên kia của Hoa Gia ngài đã vượt qua tinh hà mà đi vào đế quốc thời xa xưa. Xem ra tiểu thi thật sự cũng không có đưa cho cậu đáp án rồi. Mặc dù nàng ta hết sức nhu bức mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng trải qua mấy cái này. Đại sư Phạm hạ tách trà trong tay xuống, mang theo một tia ngữ khí tiếc nuối không chút nào che giấu, mở miệng than thở. Nói, mặc dù về bề ngoài thì chiếc chiến thuyền này cùng với chiếc chiến thuyền năm xưa của Hoa Gia ta phảng phất giống hệt như trước đây. Cũng vẫn chính là chiếc chiến thuyền năm xưa, nhưng mà cái gã Nạp Tư Lý kia lúc ở dưới cái đầm cạn kia cũng không có nói dối. Tất cả những con chip vi mạch quan trọng nhất của chiếc chiến thuyền toàn bộ cũng đã bị gỡ ra sạch hết rồi, dùng để làm ra một đống mấy con chip vi mạch nhân thể ngụy trang kia. Cũng chính là bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên ta cũng chẳng muốn tìm hắn, một phen đem chiếc chiến thuyền đòi trở về. Trung Yên Hoa từ đầu đến giờ vẫn ngồi bên cạnh Hứa Nhạc, một phen cất giọng trêu đùa, chen vào nói, không phải bởi vì nguyên nhân ông đánh không lại hắn hay sao? Đại sư Phạm trợn tròn hai mắt, nói, cái đó cùng với chuyện ta nói ban đầu căn bản không có quan hệ gì với nhau. Chiếc chiến thuyền kia vốn chính là phi thuyền gia bảo của gia tộc nhà ta, tuy rằng năm xưa tiên phụ đã tặng cho cái tên gia hỏa kia, nhưng mà nếu như ta thật sự muốn lấy về, hắn cũng không thể không biết xấu hổ mà không chịu trả lại cho ta. Hứa Nhạc ngồi một bên lắng nghe hai người một già một trẻ đấu miệng lưỡi với nhau. Tay phải theo bản năng chậm rãi vuốt ve nhẹ nhẹ cái vòng tay kim loại đeo trên cổ tay chính mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần bề mặt. có chút sần sùi của cái vòng tay kim loại hơi chút lạnh lẽo, cảm nhận được tâm lý cảm xúc do những dòng chữ nhỏ bé viết trên đó mang lại. Trong lòng im lặng thầm nghĩ, đại bộ phận các con chip vi mạch mà Phong Dư gỡ xuống hẳn là vẫn còn nằm bên trong cái vòng tay này. Vậy còn tinh đồ thì sao? Lần trước ở trong cái gian phòng tràn đầy những miếng vải đen kia, ông đã từng nói qua với tôi rằng, ông biết cái tinh đồ kia đang ở nơi nào. Thế tinh đồ đến tột cùng là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen lay láy, xinh đẹp trong vắt giống hệt như hai hòn bảo thạch đen của đại sư Phạm. Hạ thấp giọng nói, cái đám chip vi mạch này thiếu đi, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến việc tiến hành thao tác phi thuyền. Nếu như lấy được tinh đồ trở về, như vậy có thể nào chiếc phi thuyền có thể bay trở về được hay không? Nội dung của những lời nói này nghe qua thật sự có chút quỷ dị, hoặc là nói phương thức thể hiện ra câu hỏi thật sự có chút quái dị. Chiếc phi thuyền có thể quay trở về, như vậy là muốn nói quay về nơi nào chứ? Đại sư Phạm chậm rãi ngồi thẳng lại thân thể, trầm mặc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Tuy rằng trước kia ta đã từng nói qua, nhưng mà ta thật sự không nghĩ đến, cậu lại đã phán đoán ra được đại bộ phận của câu đố bí mật này. Ta chỉ có thể nói một điều rằng, sau khi trải qua một chuyến lữ trình dài dòng đến như thế, chiếc chiến thuyền kia đã không thể nào còn được dũng cảm cường hãn giống như lúc ban đầu vậy, có thể mạnh mẽ bay xuyên qua tinh hà được. Thoáng tạm dừng lại một lúc, sau đó ông ta mới tiếp tục bình tĩnh nói về phần nội dung của tinh đồ, cùng với những gì mà cậu phán đoán, quả thật cũng không sai biệt bao nhiêu. Lần trước ta cũng đã nói qua cho cậu biết tinh đồ đang ở nơi nào rồi, chỉ có điều là cậu mãi cũng không có thu hồi nó về mà thôi, bây giờ sao lại hỏi ngược lại ta nữa. Hiện tại tôi rất khó có thể quay trở lại liên bang, nhất là trở lại thủ đô tinh quyền. Hệ thống phòng ngự không trung ở bên kia hiện tại đã tiến hành những biện pháp cải tiến phi thường lớn, tôi không một chút nghi ngờ gì. Chỉ cần tôi có ý đồ muốn tiếp cận một chút căn cứ Cựu Nguyệt, thì sẽ trực tiếp bị hệ thống pháo laser phòng không ở trên đó đánh tan thành từng mảnh nhỏ rồi. Đại sư Phạm cười cười, có chút cảm khái nói, lần trước đi đến liên bang cũng không kiếm ra được cơ hội gặp gỡ trực tiếp cô cháu gái xinh đẹp tuyệt mỹ kia. Ngoại trừ một chút tiếc nuối ra, lấy không được tinh đồ mới chính là sự tổn thất lớn nhất của ta. Cũng may là bất luận Lý Tại Đạo hay là vị phu nhân ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia, hiện tại cũng đều không biết rằng tinh đồ đang được giấu cẩn thận bên trong cái sợi dây xích tay trên cổ tay của cô nàng. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn chằm chằm vào mớ trà hồng sâm trong cái tách sứ giả cổ phi thường tinh xảo, đầu ngón tay phải, vẫn như cũ chậm rãi mơn trớn nhẹ nhẹ cái vòng tay kim loại trên cổ tay trái của chính mình. Xem ra lần này cậu đặc biệt chạy đến Thiên Kinh Tinh tìm ta, những vấn đề mà cậu muốn hỏi thật sự là rất nhiều à. Đại sư Phạm mỉm cười nhàn nhạt nhìn hắn, nói, Nạp Tư Lý, chiến thuyền, tinh đồ. Cậu đến tột cùng là muốn biết về chuyện gì? Tôi chỉ muốn biết ngọn nguồn chân chính nhất của đế quốc, tổ tinh đến tột cùng là chuyện tình như thế nào. Còn nữa, nếu như tổ tiên hóa ra các người chính là đến từ cái tổ tinh kia, như vậy thì các người làm cách nào có thể đến được nơi này? Hứa Nhạc quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đại sư Phạm, nghiêm túc nói, căn cứ vào những nguyên nhân mà tôi cũng không tiện giải thích cho ông biết. Tôi đối với những trình độ khoa học kỹ thuật mà năm xưa đám người hóa ra các ông mang từ bên tổ tinh sang nơi này, thật sự cảm thấy phi thường hứng thú. Đầu tiên hiện tại cậu cần phải xác định rõ ràng lại một chút, dòng máu tươi đang chảy xuôi bên trong thân thể của cậu. Ít nhất là có một nửa, thậm chí là nhiều hơn một nửa những dấu hiệu sinh thể ADN của hoa gia ta. Một khi căn cứ vào sự kiêu ngạo vô vị tràn ngập nhiệt huyết thanh niên của cậu, mà cậu không chịu thừa nhận chính mình mang họ Hoài. Như vậy thì ít nhất cậu cũng nên thừa nhận rằng đây là hoa gia chúng ta, chứ không phải là hoa gia của đế quốc chúng ta. Đại sư Phạm nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói, nếu như ta nói cho cậu biết mấy cái này, như vậy thì cậu có những tin tức thú vị gì để trao đổi với ta hay không? Hiện tại ta có thể cơ bản xác nhận một chuyện, chính là liên bang cùng với đế quốc vốn dĩ xuất phát từ cùng một nền văn minh. Nếu như cậu vẫn chấp nhất với nguồn cội xuất phát của đế quốc như thế, như vậy thì đám người liên bang năm xưa là từ nơi nào đến đây chứ? Hai tay Hứa Nhạc khẽ đặt lên trên đầu gối, ánh mắt hơi cụp xuống một chút, nhìn chằm chằm vào mớ nước trà màu đỏ nhàn nhạt trong tách đang chậm rãi ngừng xoay chuyển. Trong lòng cũng dần dần tĩnh lặng lại, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt của đối phương, nói, cũng được, dạo gần đây quả thật tôi cũng vừa mới biết được một số chuyện, ngài có muốn biết hay không? Vẻ mặt đại sư Phạm không một chút biểu tình, đầu ngón tay út của bàn tay phải khẽ vươn ra, chấm nhẹ một cái vào tách trà trước mặt mình, sau đó vươn vào trong lỗ tai, cực kỳ bất nhã mà gãi gãi mấy cái. Ở đây có ba người tổng cộng, già có, thanh niên có, thiếu nữ có, đang khoanh chân ngồi trên cái sàn gỗ màu nâu sẫm bóng loáng. Cái bàn đặt giữa ba người có đặt ba tách trà hồng sâm bốc khói nhàn nhạt, hoàn toàn là một màn hình ảnh ngồi nói chuyện phiếm thông thường. Nhưng mà lại bởi vì cái nội dung sắp sửa được nhắc tới, lại bởi vì cái động tác ngoái lỗ tai cực kỳ bất nhã của đại sư Phạm, khiến cho bầu không khí vốn đã tĩnh lặng của nơi này chợt trở nên ngưng trọng hơn. Một chút, cánh cửa gỗ không có gió tự động đóng lại, đem những mùi hoa thơm ngát cùng với thanh âm tiếng người ồn ào xa xa hoàn toàn ngăn cách hết cả ở bên ngoài. Bởi vì giờ phút này chính là đang chuẩn bị đề cập đến nguồn gốc chung nhất của cả liên bang lẫn đế quốc. Cái đề tài mà từ trước cho đến giờ vẫn chưa từng có ai thật sự biết rõ ràng, không hề nghi ngờ giờ nữa. Đây chính là một trong những đề tài quan trọng nhất trong lịch sử của loài người cả liên bang lẫn đế quốc, là cái vấn đề nghiêm trọng nhất trong tất cả những cái vấn đề nghiêm trọng nhất từ trước cho đến giờ. Tôi căn bản không thể nào tin tưởng nổi phương pháp làm việc trước giờ của ngài, nhưng mà tôi tin tưởng vào hành vi tư cách xử thế của ngài. Về phần cái đề tài này, vẫn còn xin ngài hãy giữ kín bí mật mày một chút, bằng không nếu như nó truyền trở về liên bang, nhất định sẽ tạo thành những phiền toái phi thường lớn à. Hứa Nhạc nói xong những lời này, liền im lặng trầm mặc không nói thêm một tiếng nào nữa, cánh tay phải khẽ đẩy nhẹ mấy cái. Một phen đem cái quyền lực giảng thuật lại chuyện xưa này giao lại cho cô nàng thiếu nữ Trung Yên Hoa từ nãy giờ vẫn trầm mặc ngồi bên cạnh. Sở dĩ hắn làm như thế, đại khái là bởi vì hắn nghĩ đến năng lực biểu đạt ngôn ngữ của chính mình từ trước cho đến giờ. Thật sự là không đủ để dùng những câu nói đơn giản nhất, nhanh chóng nhất, một phen đem cả một câu chuyện phức tạp như vậy mà nói ra rõ ràng được. Trung Yên Hoa bưng tách trà lên hớp nhẹ mấy cái, sau đó hắng hắng giọng một tiếng cho thanh giọng. Bộ dáng làm ra vẻ nghiêm túc nhất có thể, bắt đầu nói, căn cứ vào những số liệu ghi lại của kho số liệu Trung ương Liên bang. Đợi một chút. Đại sư Phạm đột nhiên dựng thẳng ngón trỏ tay phải lên một cái, cắt ngang lời giảng thuật của cô nàng Trung Yên Hoa, quay sang nhìn Hứa Nhạc, hỏi. Nghe theo lời nói của cô bé con này, như vậy có nghĩa là sau khi các người rời khỏi liên bang rồi, lại vẫn còn như cũ có thể tiến nhập vào cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang à? Trung Yên Hoa thoáng khẽ nhíu mày lại một chút, ngữ khí hơi chút bực bội, nói, lão tiên sinh, có thể nào lễ phép một chút được hay không? Cho dù là đang ở trên lớp học đi chăng nữa, thì ông cũng không thể nào tùy tiện cắt ngang những lời tôi đang nói à. Rất rõ ràng là cô nàng thiếu nữ này đã quay về với tính cách của cô nàng nữ giáo sư nông thôn ngày nào, nàng ta bày ra bộ dáng tức giận. Thần tình phẫn nộ liếc mắt nhìn về phía đại sư Phạm, tiếp tục nói, trước khi đại hạo kiếp xảy ra. Cũng chính là muốn nói trước khi tổ tinh bị cái loại vũ khí khủng bố nào đó hoàn toàn hủy diệt, ngay lúc đó thì nhân loại đã một mực chuẩn bị cho công cuộc di dân vũ trụ trên diện rộng. Mà cái này cũng chính là hồi khởi đầu của câu chuyện xưa kia. Nền văn minh tại tổ tinh trước đây rõ ràng so với nền văn minh hiện tại của chúng ta còn cao cấp hơn rất nhiều. Dưới nền, khoa học kỹ thuật phi thường cường đại chống đỡ, những chiếc phi thuyền mà bọn họ chế tạo ra đã có thể bay xuyên qua mà trời tối tăm mù mịt. Không cần phải quan tâm đến tầng không gian chân không khổng lồ giữa các đại tinh hệ, đi tới được phiến tinh vực của liên bang. Sau đó cực kỳ may mắn phát hiện ra được một vài khỏa tinh cầu cực kỳ phù hợp cho sự sinh tồn của nhân loại. Một khi bọn họ đã chuẩn bị cho công cuộc di dân vũ trụ vĩ đại, như vậy thì đối với công tác tiến hành cải tạo những khỏa tinh cầu mới, ngay từ thời điểm ban đầu bọn họ đã chuẩn bô san sàng cả rồi. Nhân loại của nền văn minh tổ tinh trước đây đã chuẩn bị trong khoảng thời gian vô cùng lâu dài. Có lẽ là trong thời gian đến mấy ngàn năm, có thể là đến mấy vạn năm, thậm chí có thể là trong thời gian còn lâu dài hơn nhiều nữa. Bọn họ đã lựa chọn 3 khỏa tinh cầu S1, S2, S3 làm những tinh cầu thực nghiệm đầu tiên, tiến hành những công tác cải tạo cùng với đào tạo hoàn cảnh tự nhiên cực kỳ dài dòng mà vĩ đại. Hoặc là có thể do căn cứ vào những nhân tố tự nhiên may mắn nào đó, 3 khỏa tinh cầu thực nghiệm này đều cùng với tinh cầu hành tinh của tinh hệ chủ có khoảng cách phi thường hoàn mỹ. Tầng khí quyển nguyên thủy bao phủ toàn bộ bề mặt của 3 khỏa tinh cầu với mật độ không khí thích hợp, khiến cho toàn bộ bề mặt tinh cầu đều nhận được mức độ chiếu sáng đầy đủ cùng với phi thường thích hợp. Trung Yên Hoa vẫn như cũ bình tĩnh giảng thuật tiếp tục, cho nên vào thời điểm đó, nhân loại cũng không cần phải mặc những bộ trang phục vũ trụ nặng nề, đứng ở trên mặt đất tắm gội trong ánh quang mang sáng rọi. Chuyện tình đầu tiên nhất mà bọn họ cần làm chính là cải tạo cái bầu khí quyển, vào lúc ấy vẫn còn tràn ngập những loại chứng khí không phù hợp với sự sống. Hơn nữa còn phải đồng bộ rõ ràng những hình thức sinh mệnh thể nguyên thủy nhất ở trên ba khỏa tinh cầu thực nghiệm vừa mới phát hiện ra kia. Đây thật sự là một lời tự thuật phi thường đơn giản, nhưng mà tất cả chúng ta cũng đều hiểu rõ ràng một chuyện. Những chuyện tình mà hiện tại chúng ta nói mấy câu là đã diễn giải xong này, đối với xã hội nhân loại lúc đó mà nói. Cho dù là đối với nền văn minh tổ tinh cực kỳ tiên tiến trước đây mà nói, cũng là một đại công trình tổng hợp phi thường khổng lồ cùng với kỳ công vĩ đại. Cần phải có một lượng tài nguyên phi thường khủng bố đầu nhập vào, cùng với tâm huyết suốt cả cuộc đời của một thế hệ khoa học gia đỉnh cấp nhất của toàn bộ vũ trụ này. Vốn dĩ tôi cũng nghĩ đến việc làm ra một vài đoạn phim đèn chiếu, dùng những hình ảnh để mà giảng thuật lại cái quá trình cải tạo khai hoang văn minh tiên tiến rộng lớn vĩ đại này. Nhưng mà những chuyện đó thật sự là rất tốn thời gian và công sức. Trung Yên Hoa tiếp tục giảng thuật, căn cứ vào những tài liệu hàm hồ không rõ ràng trong kho số liệu trung ương của liên bang ghi nhân lại, thì công tác cải tạo đối với ba khỏa hành tinh thực nghiệm của nền văn minh trước đây, tuyệt đại bộ phận công việc đều là dựa vào hệ thống điều khiển tự động của chiếc phi thuyền ban đầu mà hoàn thành. Chỉ có những loại máy móc về mặt trình độ nào đó mà nói, căn bản không cần quan tâm đến dòng thời gian trôi đi, mới có thể cùng với chiếc phi thuyền vĩ đại kia đi băng xuyên qua dãy tinh hà xa xôi mà thôi. Tưởng tượng một chút một màn hình ảnh kia đi. Vô số những chiếc phi thuyền mang theo những cỗ máy móc văn minh tiên tiến nhất toàn bộ vũ trụ, giống hệt như là vô số những mũi tên dày đặc như mưa, cuồn cuộn không dứt từ trên bề mặt của tổ tinh, hay còn gọi là trái đất, bay thẳng lên không trung, mang theo một đường quyết tâm sở hướng vô địch. Căn bản coi thường hoặc là miệt thị dòng thời gian, bay thẳng về phía bên kia đầu hắc ám tối tăm của vũ trụ. Đại sư Phạm nắm chặt hai nắm tay lại, ngữ khí mang theo sự cảm khái cùng với mong chờ mãnh liệt, nói, đó thật sự là một đại thời đại gợn sóng bao la hùng vĩ à. Bất luận là cái thời đại khi mà liên bang cùng với đế quốc vẫn còn ngây thơ chưa biết gì cả, ở trong không gian vũ trụ bao la vô tình ngẫu nhiên gặp mặt lẫn nhau, sau đó liền nở rộ ra vô số những tràng khói lửa chiến hỏa liên miên, hay là cái thời đại khi mà quân thần Lý Thất Phu xuất lĩnh hùng binh của liên bang, đánh giết thẳng tới tinh vực Tả Thiên, giữa ngàn vạn binh lính cùng với dân chúng đế quốc, một đường ám sát thành công hoàng đế đế quốc. Hay là cái thời đại hiện tại, khi mà chiến hỏa lại một lần nữa nổi lên liên miên, vô số những thanh niên tuấn kiệt đổ đầu lâu, chảy nhiệt huyết chiến đấu vì một cái lý tưởng nào đó. Một khi đem so sánh với cái thời đại vào vô số vạn năm trước đây, cái chàng di dân xuyên vũ trụ vĩ đại chấn động lòng người năm xưa, cũng đều chỉ là một màn hình ảnh nhỏ bé nằm giữa dòng lịch sử lâu dài không biết bao nhiêu năm mà nói, có thể dễ dàng bị tẩy xóa đi không còn lưu lại chút nào nữa. Đó chính là một hồi đại thời đại mà lần đầu tiên một nền xã hội sinh mệnh có trí tuệ, bắt đầu có hệ thống tiến quân về phía vũ trụ. Đó là lần đầu tiên mà nhân loại bắt đầu có ý đồ muốn rời xa gia hương của chính mình, là cái đại thời đại muốn tiến hành thay đổi hình thái sinh mệnh về mặt căn bản nhất. Đó là một hồi đại thời đại đã tiến hành một hồi công tác cải biến toàn bộ dung mạo của vũ trụ. Hứa Nhạc thật sự vô cùng thấu hiểu những phản ứng cực kỳ kích động của Đại sư Phạm vào lúc này. Hắn trầm mặc nhìn ông ta không ngừng đưa tay vuốt ve cái đùi trắng nõn trần trụi của chính mình, trong đầu cũng không hề có chút ý niệm nào muốn lên tiếng ngăn cản cái hành động bất nhã kia của đối phương. Bởi vì hơn 10 ngày trước đây, khi mà lần đầu tiên chính hắn nghe được cái câu chuyện xưa cực kỳ xa xôi do Phỉ Lợi Phổ giảng thuật này, trong lòng cũng chính là có sự phản ứng kịch liệt giống hệt như Đại sư Phạm lúc này. Trung Yên Hoa nhìn thấy tình tự của Đại sư Phạm đã dần dần bình tĩnh trở lại, mới tiếp tục mở miệng nói. Sau khi hoàn thành xong công tác điều chỉnh kết cấu tầng khí quyển bên trên của ba tinh cầu thực nghiệm, rõ ràng chính là đến thời điểm công tác thay đổi cấu tạo bề mặt thấp hơn của ba khỏa tinh cầu. Rất tự nhiên, những công tác này dựa vào những tiền đề chuẩn bị ban đầu mà được hoàn thành một cách nhanh chóng. Tiếp theo sau đó là đến công tác gieo trồng các loại thực vật, các loại dạng cây cối cổ thụ lớn, các loại cây thực vật thấp hơn, rồi đến các loại hoa. Thậm chí tôi nghĩ khi đó các vị khoa học gia vĩ đại cũng đã không quên việc chuẩn bị nhân giống các loại vi trùng, vi khuẩn gì gì đó nữa. Sau khi hoàn thành xong những bước đi đó, tự nhiên là đến trình tự chuẩn bị động vật. Ví dụ như là đám trâu rừng, báo hoang, chim trắng này nọ kia mà ông đã từng gặp qua bên trong khu vực bảo hộ động vật hoang dã của liên bang. Tôi nghĩ rằng toàn bộ bọn chúng cũng đều là những loài hậu đại của các loại động vật. Năm xưa đã được nhân loại từ bên kia bờ sông Tinh Hà đem các loại mầm sống này nọ, rải đều lên trên ba khỏa tinh cầu thực nghiệm đó. Tóm lại là rất nhiều những công tác liên hoàn với nhau, thực hiện một cách tuần tự liên tiếp. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ chính là phục chế một cách toàn diện nhất môi trường sinh sống động thực vật giống hệt như là tổ tinh năm xưa. Dựa theo những tài liệu ghi lại của kho số liệu trung tâm liên bang, thì cái loại phương thức mà nền văn minh tổ tinh năm xưa lựa chọn chính là theo đuổi sự vận hành hoàn mỹ nhất của tự nhiên. Bọn họ tùy ý để cho các hệ động vật, thực vật, cùng với các loại sinh mệnh càng nhỏ bé hơn, ở trên ba cái khỏa tinh cầu thực nghiệm này, cùng tồn tại, hỗ trợ, cạnh tranh, thỏa hiệp với nhau. Còn nhân loại bọn họ đối với cái quá trình này tuyệt đối không ra tay can thiệp vào bất cứ quá trình phát triển nào cả. Dưới sự tác dụng lâu dài của thời gian, các loại dạng thức sinh mệnh đầu tiên kia đã bắt đầu mạnh mẽ không ngừng sinh tồn và phát triển. Hệ thống sinh thái tự nhiên đã hoàn thành công tác sửa chữa phát triển cường hãn nhất của chính mình. Hệ thống sinh mệnh của cả ba khỏa tinh cầu đã bắt đầu nên một vòng tuần hoàn tự nhiên của chính mình. Cái quá trình dài dòng này đến tột cùng đã tiêu hao thời gian bao nhiêu năm trời, ai cũng không có cách nào phán đoán ra được cả. Nhưng mà cuối cùng cái mà nhân loại đạt được, đó chính là một tiền đề sẵn sàng cho công cuộc di dân xuyên vũ trụ. Đại sư Phạm trầm mặc lắng nghe trong khoảng thời gian rất lâu, lúc này chợt khẽ cau mày một cái, vươn nhẹ ngón tay trỏ, đột nhiên chen ngang vào một câu, đây chính là phương pháp của đấng sáng thế. Nhân loại của nền văn minh tổ tinh trước đây cũng không phải là đấng sáng thế. Tuy rằng trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ đã phát triển phi thường tiên tiến, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào làm được điều đó. Hứa Nhạc trầm mặc một lát, sau đó cũng chen vào nói, đấng sáng thế chân chính, đó chính là hoàn cảnh tự nhiên, cùng với dòng thời gian cường đại phi thường dài dòng. Đương nhiên, đó cũng chính là bản thân của sinh mệnh. Được rồi, coi như ta đồng ý với cái nhìn này của cậu. Đại sư Phạm quay đầu sang nhìn về phía Trung Yên Hoa, ngữ khí cảm khái nói, bất cứ câu chuyện xưa nào cũng cần phải hỏi bốn chữ, tiếp theo thế nào. Tiền đề của cuộc di dân xuyên vũ trụ đã sẵn sàng rồi, nhưng mà công cuộc di dân đại quy mô như thế, xã hội nhân loại lúc đó căn bản khó có thể nào chống đỡ nổi, vẫn còn cần thêm một khoảng thời gian tích lũy nữa. Nhưng mà vào chính cái thời điểm này, thì cái tràng chiến tranh mà lúc đầu chúng ta đã từng nói qua, cũng chính là cái tràng đại hạo kiếp mà lịch sử của liên bang đã gọi, đột nhiên buông xuống trên xã hội của khỏa tinh cầu tên gọi tổ tinh, hay là địa cầu kia. Bề mặt tinh cầu của tổ tinh trở nên hoang tàn, khô cằn, sức sống dần dần mất đi. Xã hội nhân loại dần dần bị hủy diệt trong tay những loại vũ khí bom đạn có sức phá hoại cực kỳ khủng bố do chính bọn họ đã nghiên cứu chế tạo ra. Ngay tại thời khắc cuối cùng trước khi nền văn minh nhân loại chính thức chấm dứt, 5 vị khoa học gia thiên tài nhất, đứng đầu trong việc tham gia cái kế hoạch di dân vũ trụ vĩ đại kia, đã cực kỳ may mắn, thành công khởi động chiếc phi thuyền cuối cùng còn hoàn hảo nhất tại căn cứ vũ trụ. Bọn họ thành công băng xuyên qua tầng mây hủy diệt quái dị bao quanh tinh cầu tổ tinh, do các loại vũ khí hủy diệt của chiến tranh tạo thành, bay xuyên qua bầu trời hắc ám, xuyên qua tầng không gian vũ trụ chân không, thành công đi đến được ba khỏa tinh cầu mới, hoàn toàn không có bất cứ dấu tích nào của nhân loại, toàn bộ đều là những động vật ngây thơ hiền lành. Đó khẳng định là tiểu tổ 5 người trong lịch sử của liên bang. Đại sư Phạm khẽ nhíu mày lại một chút, nghi hoặc hỏi, nhưng mà vấn đề chính là, một khi trên ba khỏa tinh cầu thực nghiệm kia ngay từ đầu đã không hề có bất cứ nhân loại nào. Như vậy chẳng lẽ 5 vị khoa học gia hàng đầu kia chính là tổ tông của tất cả người liên bang hiện tại hay sao? Trong tiểu tổ 5 người kia cũng chỉ có một nữ nhân duy nhất. Hơn nữa ta cũng đã từng xem qua những thư tịch có nhắc qua độ tuổi của bà ta. Cho dù trình độ khoa học kỹ thuật lưu lại trên chiếc phi thuyền vĩ đại năm đó đã đạt đến mức độ khá cao, có khả năng lưu trữ sinh mệnh ở một trình độ cực cao đi chăng nữa, thì ta cũng không cho rằng một mình bà ta có khả năng sinh ra đủ số lượng những đứa con đủ để kéo dài sự tồn tại của nhân loại liên bang như thế được. Hứa Nhạc lên tiếng giải thích, căn cứ vào những tài liệu ghi lại của cỗ máy vi tính Trung ương Hiến, Trương, thì chiếc phi thuyền cuối cùng kia cũng là một phần trong cái kế hoạch di dân vũ trụ kia, hơn nữa chính là đảm nhiệm công tác tiến hành lưu trữ mầm mống của nhân loại. Ý tứ chính là muốn nói, ở trên chiếc phi thuyền cuối cùng kia có thể có lưu lại những kho phôi thai, kho ADN của nhân loại, đại loại là như vậy. Điều này thật sự là quá mức may mắn rồi. Đại sư Phạm khó nén nổi sự khiếp sợ trong lòng mình. Một lát sau hắn lại sinh ra một nghi vấn mới, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, hỏi, thế nhưng cho dù có kho lưu trữ phôi thai đi chăng nữa, thì như thế nào có thể nuôi dưỡng nó lớn lên được? Hứa Nhạc khẽ nhún nhún vai, nói, hẳn là cũng có các loại thiết bị có thể hoàn thành được công tác nào. Lại nói tiếp, từ trước cho đến nay, Cục Hiến trương Liên bang ở trên phương diện khoa học kỹ thuật về sinh vật học vẫn luôn là dẫn đầu khắp cả vũ trụ này. Hơn nữa bọn họ lại giữ bí mật cực kỳ nghiêm khắc về kỹ thuật sinh học. Ngoại trừ các loại thức ăn protein tổng hợp năng lượng cao, cùng với các loại thịt tổng hợp ra, nghiêm cấm vận dụng kỹ thuật này vào các phương diện quân sự. Tôi nghĩ rằng điều này tựa hồ có quan hệ đến chuyện đó. Nghe qua cảm giác thật sự có chút ghê tởm à. Đại sư Phạm kêu cầu nhau mấy câu, bưng lên tách trà đã sớm lạnh ngắt trước mặt mình, một hơi uống cạn sạch, đưa tay lên lau đi mớ mồ hôi trên trán mình. Ngữ khí có chút trào phúng, nói, hóa ra đám người liên bang ngoại trừ việc là trẻ con sinh trong ống nghiệm ra, lại còn là do máy móc nuôi dưỡng mà lớn à. Chuyện này có gì quan trọng cơ chứ? Hứa Nhạc nghiêm túc hỏi, con người chỉ cần sống được là tốt rồi. Đại sư Phạm ngẫm nghĩ một chút, ngữ khí nghiêm túc hồi đáp, quả thật không có gì quan trọng. Không nên hỏi tôi chiếc phi thuyền năm xưa hiện tại đang ở nơi nào. Hứa Nhạc nhìn thấy bộ dáng trầm trầm đầy vẻ mong chờ muốn đặt câu hỏi của đại sư Phạm, sớm nói trước ngăn cản lại, chiếc phi thuyền kia hiện tại đã không còn tồn tại nữa rồi. Hệ thống máy tính điều khiển trung tâm chính là cỗ máy vi tính trung ương hiến trương hiện tại của liên bang, mà toàn bộ thân thể phi thuyền cũng sớm đã bị phân rã ra rồi. Hiện tại đang chôn sâu bên dưới lòng đất của cục hiến trương, trở thành tầng bảo vệ bên ngoài của cỗ máy vi tính trung ương hiến trương. Đại sư Phạm lại cực kỳ cảm khái, nói, chỉ là một cỗ máy tính điều khiển trung tâm của một chiếc phi thuyền, đặt ở thời đại của chúng ta, lại có thể biến thành một sự tồn tại chói sáng đứng đầu cả liên bang, lại có thể khiến cho toàn bộ đế quốc phải khiếp sợ không thôi. Cái nền văn minh nhân loại trước đây thật sự là lợi hại đến mức khiến cho kẻ khác khó có thể tưởng tượng nổi. Kể từ sau khi biết được chuyện tình này rồi, tôi vẫn luôn một mực suy nghĩ. Có lẽ đúng là bởi vì nền văn minh khoa học kỹ thuật trước đây phi thường tiên tiến, cho nên mới có thể gây ra được cái trường đại hạo kiếp khiến cho toàn bộ tổ tinh bị hủy diệt năm xưa. Hứa Nhạc vươn tay ra, nhẹ nhàng xoay chuyển cái chén trà hồng sâm trước mặt mình, hạ thấp giọng nói. Cái kế hoạch di dân vũ trụ này hao tổn tài nguyên của cải phi thường khủng bố, khiến cho tài nguyên của cả tổ tinh bởi vì vậy mà bị cạn kiệt. Những mâu thuẫn của xã hội cũng bởi vì thế mà gia tăng lên nhiều, dẫn đến sự xung đột về lý niệm, sau đó là các tràng chiến tranh cực đoan tàn khốc thảm liệt bùng nổ. Song phương ai nấy cũng đều nắm giữ trong tay những kỹ thuật vũ khí mà chúng ta căn bản không thể nào tưởng tượng ra nổi, một khi hai bên khai chiến, liền căn bản không thể nào kết thúc nổi. Đại sư Phạm thở dài, cảm khái nói, đó cũng không phải là những chuyện tình mà chúng ta có khả năng biết được. Những chuyện tình bên phía liên bang bên này, chúng tôi đại khái cũng chỉ có biết được bấy nhiêu mà thôi. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cặp mắt của đại sư Phạm, hỏi, nếu như đã là trao đổi về tin tức, như vậy thì ông cũng nên giảng thuật lại chuyện xưa của tinh vực Tả Thiên đi. Có câu chuyện xưa mà hai người vừa kể làm bản gốc so sánh, thì chuyện xưa của tinh vực Tả Thiên bên này của chúng ta cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đại sư Phạm nhìn thẳng về phía hai người Hứa Nhạc, chậm rãi nói, từ sau khi tổ tiên hóa ra chúng ta đi đến tinh vực Tả Thiên này, phủ đại sư Phạm chúng ta trong thời gian hơn 700 năm nay, vẫn luôn một mực nghiên cứu các tư liệu từ thời Nguyên Thủy lưu lại. Hiện tại ta có thể xác nhận được một chút, đó chính là nền văn minh của tinh vực Tả Thiên bên này, khẳng định chính là xuất phát từ tổ tinh năm xưa. Đúng như những lời mà cậu vừa nói, nền văn minh nhân loại trên tổ tinh năm xưa cũng không phải là một khối vững chắc thống nhất. Khẳng định là có rất nhiều những thế lực bất đồng không ngừng giằng co với nhau, bằng không cũng không có khả năng xuất hiện một tràng chiến tranh thảm thiết như thế được. Một khi trình độ khoa học kỹ thuật song phương đã tương đương với nhau, như vậy thì khi mà cái thế lực của tiểu tổ 5 người năm xưa bắt đầu bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho di dân vũ trụ, thì một phương thế lực nào đó khác khẳng định cũng đã bắt tay vào làm ra công tác chuẩn bị tương quan. Hơn nữa cả hai phương tựa hồ cũng đều giấu giếm lẫn nhau. Khi mà tiểu tổ 5 người kia cưỡi trên chiếc phi thuyền không gian cuối cùng thoát khỏi tổ tinh, di chuyển đến tinh cầu S1, thì cái phương thế lực khác cũng đang nằm trong trạng thái sắp sửa bị hủy diệt, cũng đã cưỡi lên phi thuyền đi đến cái tinh cầu thực nghiệm mà bọn họ đã tuyển chọn kia, hoặc là nói chính xác hơn là nơi bọn họ tránh nạn. Chỉ có điều là những nhân loại tiến hành công cuộc thực nghiệm cải tạo tinh cầu bên phía tinh vực Tả Thiên bên này. Rõ ràng công cuộc cải tạo cũng không bằng được tiểu tổ 5 người bên kia, cũng chỉ là đang trong trạng thái cải tạo ban đầu mà thôi. Cho nên tuy rằng nhân số của bọn họ nhiều hơn bên kia, rất nhiều, cưỡi trên những chiếc phi thuyền cũng rất nhiều, nhưng mà quá trình khai thác vũ trụ lại càng gian khổ cùng với lạc hậu hơn rất nhiều. Tinh vực Tả Thiên giống như là một cái hắc động vậy, không ngừng thôn phệ đi những người mở đường tuyệt vọng, hoặc nói là dũng cảm mạnh mẽ này, khiến cho trong cái quá trình khai phá đó, trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh tổ tinh trước đây sớm dần dần bị rơi rụng dần, khiến cho không ngừng bị tiêu vong. Cái này cũng đã làm cho trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của đế quốc so với bên phía liên bang trở nên lạc hậu hơn rất nhiều. Tuy rằng cái này cũng không phải là nhân tố mang tính quyết định nhất, nhưng mà mức ảnh hưởng quả thật lại phi thường sâu xa. Thế thì cái gì là nhân tố mang tính quyết định chứ? Trung Yên Hoa ở một bên, ngữ khí nghi hoặc hỏi. Cái nhân tố mang tính quyết định nhất chính là cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang các ngươi vẫn luôn một mực vô tình hoặc hữu ý khống chế trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của liên bang. Đại sư Phạm nhìn về phía cô nàng thiếu nữ, bình tĩnh nói, mà bên phía đế quốc cũng không có bị cái loại hạn chế này. Cho nên mấy vạn năm nay bên phía tinh vực Tả Thiên vẫn luôn một mực không ngừng chạy nhanh đuổi theo. Rất may mắn chính là khi song phương hai bên gặp nhau trong vũ trụ, sự chênh lệch giữa hai bên cũng đã trở nên rất nhỏ. Hứa Nhạc trầm mặc nghĩ đến cái thời đại hoang dã phi thường xa xôi trước đây, những nhân loại trốn chết cưỡi trên phi thuyền gian khổ đi đến tinh vực Tả Thiên bên này. Đối mặt với những quả tinh cầu xa lạ mà tràn ngập sự nguy hiểm, lại vẫn cứ như vậy quật cường mà mạnh mẽ sinh tồn đi xuống. Thân thể của hắn nhất thời không khỏi cảm thấy một trận rét lạnh, trong lòng chợt sinh ra một sự kính sợ vô hạn. Công cuộc di dân vũ trụ của một phương thế lực khác trong nền văn minh tổ tinh trước đây, cũng chỉ có thể nương tựa vào số lượng dân cư to lớn cùng với những kỹ thuật di chuyển không gian tương đối lạc hậu mà di chuyển, nhằm để đối kháng với không gian vũ trụ hiểm ác. Cũng chính là bởi vì cái nguyên nhân này, khiến cho sự cổ vũ đối với việc nâng cao dân số đã trở thành chính sách cơ bản mà suốt mấy vạn năm qua bên phía tinh vực Tả Thiên cũng chưa từng thay đổi bao giờ. Căn cứ vào công tác thống kê dân số, hiện tại bên phía đế quốc đã có được hơn 900 ức dân số trong hộ tịch, nhưng mà số lượng dân cư thực tế thậm chí còn vượt qua con số đó một khoảng không nhỏ. Đại sư Phạm giang rộng hai cánh tay ra, cảm khái nói, đồng dạng là công tác di dân xuyên vũ trụ. Nhưng mà bởi vì sự khác biệt phi thường nhỏ vào lúc ban đầu, đã khiến cho phương diện xã hội nhân loại của song phương tạo thành một sự khác biệt to lớn. Nhưng mà vấn đề căn bản nhất trong chuyện này, bất luận là liên bang hay là đế quốc, công cuộc di dân vũ trụ cũng đều là một loại phương án cực kỳ tương đồng nhau. Dù sao thì tất cả mọi người cũng đều là hậu đại của nhân loại đến từ cùng một nguồn gốc mà thôi. Chỉ có điều là trước khi hai bên gặp nhau, song phương cũng không ai biết được bên kia đầu vũ trụ lại còn có sự tồn tại của đồng bạn mà thôi. Vị trung niên nhân bộ dáng phi thường xinh đẹp này chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía hai người trước mặt mình. Ngữ khí phi thường nghiêm túc, nói, chẳng lẽ số mệnh của nhân loại chính là phân chia ra, sau đó cùng nhau bị hủy diệt hết hay sao? Chẳng lẽ liên bang cùng với đế quốc cuối cùng cũng sẽ lặp lại cái vận mệnh của nhân loại trên tổ tinh của vô số vạn năm về trước hay sao? Hiện tại ta đã có thể kiên định xác nhận một chuyện, đó chính là liên bang cùng với đế quốc, căn bản không cần bất cứ thứ gì khác, chỉ cần có hòa bình. Nghe được hai chữ hòa bình này, Hứa Nhạc nhất thời trầm mặc trong khoảng thời gian rất dài. Hắn cũng không có lên tiếng đáp lại đối với lời tuyên ngôn cực kỳ kiên định, mạnh mẽ của Đại sư Phạm, mà là vẻ mặt không một chút biểu tình, hỏi, hiện tại vấn đề chính là tổ tiên Hoa Gia các người thì sao? Hoa Gia các người cũng không phải là người đế quốc, mà các người đến từ tổ tinh sau khi đế quốc đã phát triển trong một khoảng thời gian dài rồi. Như vậy thuyết minh chính là sau khi chàng đại hạo kiếp kia xảy ra, tổ tinh vẫn chưa hoàn toàn biến thành một đống phế tích.